Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, khi cuộc sống rơi vào bế tắc tuyệt vọng, có người gắng gượng vượt qua, thậm chí trở thành chỗ dựa cho những người xung quanh. Thế nhưng cũng có những người tìm cách bấu víu vào bất cứ cái gì có thể giúp bản thân mình lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Bất chấp điều đó có thể khiến bản thân càng ngày chìm sâu hơn vào trong tuyệt vọng. Hôm nay, Minh Ngọc sẽ cùng quý vị và các bạn cùng lắng nghe tâm tư của một người đàn bà tội lỗi đã rơi vào trong hoàn cảnh ấy. Cô ấy đã cố gắng vượt qua nỗi đau của mình, gồng gánh cả gia đình trên đôi vai còm cõi, nhưng lại để cho bản thân rơi vào một mối quan hệ sẽ nhấn chìm cô trong bể khổ suốt đời. Khi chọn kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện này, Audio Chuyện Hay không nhằm cổ vũ cho những mối quan hệ lỗi đạo, mà chỉ muốn phản ánh mặt trái trong tâm hồn của con người trong cuộc đấu tranh với chính những dục vọng của bản thân mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe và suy ngẫm. Ve vẻ vè ve, cái vè mất nết, con dâu chồng chết, đi gạ bố chồng, giữ giống nhà tông, gọi ông là bố, gọi bố là ông, chung chồng với mẹ. Trên con đường đất đỏ, rẽ vào làng chài ven biển, chiều nào người ta cũng nghe bọn trẻ con chơi đùa và hát bài vè như vậy. Chiều nay cũng thế, chúng vừa nô đùa, vừa cầm mấy lá dừa, cố ý gảy gảy và áo người phụ nữ đi đằng trước như cố tình trêu chọc. Biến ngay! Người phụ nữ trung niên, làn da rám nắng, đôi mắt u buồn, mái tóc dài rũ rượi, khoác trên người bộ quần áo bà ba đã cũ, đôi chân trần của bà bước đi đờ đẫn. Vừa đi, bà vừa cố quay đầu lại, mắt trợn lên, miệng lảm nhảm, đuổi mấy đứa trẻ con đang trêu mình. Chúng mày đi ngay, đi ngay! Không đi, lêu lêu! Một đứa đầu trò vươn cái cổ dài ngoẵng về phía người đàn bà. Nó còn cố tình lè lưỡi, nói lêu lêu. Cả bọn trẻ con dường như không mấy để tâm đến lời người đàn bà đó nói. Chúng vẫn tiếp tục những câu trêu đùa của mình. Không đuổi được bọn con nít, người đàn bà gươm mắt với tay túm lấy tàu lá dừa và kéo mạnh về phía mình. Mấy đứa trẻ kia cũng kiên quyết không bỏ cuộc. Chúng nắm chặt tàu lá và kéo lại. Cứ như thế, người đàn bà và bọn con nít rằng co nhau không bên nào chịu thua. Bất chợt, người đàn bà buông tay mình ra, bọn trẻ con ngã ngửa về đằng sau. Người đàn bà thấy thế, liền quắc mắt cười, thua rồi nhá. Bọn trẻ con bị ngã, chúng tức quá, nên lồm cồm bò dậy. Chưa kịp tiến đến chỗ người đàn bà thì đã bị tiếng quát của một người phụ nữ khác làm cho chúng giật mình. Mấy đứa, có về ngay không? Các cháu mà còn láo là ngày mai bác ra báo cáo nhà trường phê bình đấy nhá. Chúng cháu có làm gì đâu ạ? Còn cãi sao? Bác nhìn thấy hết rồi, về ngay, từ sau không được như hư như thế. Nhớ chưa, bác phô bố mẹ các cháu và báo cáo nhà trường thật đấy. Người đàn bà mới đến, nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn trẻ con thấy thế, cũng sợ, bởi chúng biết bà ấy chính là bà Vui, cán bộ của hội phụ nữ của thôn. Bà ấy nói là sẽ làm thật đấy. Dạ, chúng cháu biết rồi ạ, bác tha cho bọn cháu lần này đi ạ. Đây không phải lần đầu, nên bác nói trước, nếu các cháu còn tái phạm lần nữa thì chuẩn bị nhận hình phạt đấy. Vâng ạ, chúng cháu biết rồi ạ. Bọn trẻ con ngoan ngoãn khoanh tay, cúi chào bà Vui rồi chạy biến đi chỗ khác. Sau khi bọn chúng đi khỏi, bà Vui mới lại gần chỗ người đàn bà kia, cầm lấy tay bà ấy và hớn hở nói, chị Liệu, bọn con nhít đấy mà, chẳng chấp chúng nó làm gì. Ừ. Bà Liệu ngẩng mặt, đôi môi vô thức nở ra một nụ cười thật khổ. À, mà chị Liệu này, hình như em vừa nhìn thấy có ai đó đi vào nhà chị, trông hào hào giống cái Lan, hay là nó về? Cái Lan? Bà Liệu hỏi lại, đôi mắt sáng lên. Em cũng chẳng rõ, chỉ thấy giống giống thôi. Lan! Bà Liệu không nói gì thêm, mà vội vàng thả tay mình ra khỏi tay bà Vui, rồi chạy đi thật nhanh. Bà Vui đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng sáng của bà Liệu khuất dần sau con đường đất, mà trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Phải chăng, cái Lan về thì thật là tốt. Như thế thì từ đây, cuộc đời bà Liệu sẽ bớt khổ. Tại căn nhà cấp 4 cũ của mình, Lan đẩy cổng bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh ngôi nhà quen thuộc, cánh cửa khép hờ không khóa. Mọi thứ bên trong vẫn tình toàng như ngày cô mới ra đi. Mở cánh cửa bước vào, Lan đặt túi sách xuống đất, đôi mắt hướng lên bàn thờ ở gian giữa. Di ảnh của bà nội, bố và chú cô đã mờ theo dấu của thời gian. Nó giống như nhân chứng, khẳng định rằng cô đã xa nơi này một thời gian khá dài, đủ để cô nhìn lại và có đôi phần ân hận. Lan, Lan ơi! Tiếng bà Lựu gọi vọng từ bên ngoài cổng. Bà chạy vội, đôi chân lập bập suýt ngã. Lan giật mình, mắt cô nhòe đi khi nhìn thấy bà Lựu. Mẹ! Lan lao nhanh ra khỏi nhà, ôm lấy mẹ mình và khóc nức nở. Mẹ ơi, con về rồi đây, con xin lỗi. Lan vừa nói, vừa khóc nức lên thành tiếng. Bà Lựu ngẩng đầu nhìn con gái bằng ánh mắt rất sáng. Bà lấy tay mình vỗ vỗ vào vai Lan như để xác nhận rằng đây không phải là mơ, mà nó là thật. Sự thật là con gái bà đã trở về. Nó đã tha thứ cho bà, tha thứ cho những tội lỗi của bà. Bà Lựu kéo tay con ngồi xuống ghế, ánh mắt đỏ hoe. Tâm trí bà bắt đầu trở lại những ngày khi mình còn là cô bé Lựu ngây thơ trong sáng. Ngày đó, nhà Lựu cũng ở cái làng chài này. Bố mẹ cô làm nghề đánh bắt cá như những hộ dân khác trong làng. Tuổi thơ của Lựu và đứa em trai của mình giống như tất cả những đứa trẻ con trong làng, từng lăn lộn với cát cháy và đắm mình trong làn nước biển mạnh chát. Chúng lớn lên với làn da đen bóng và mái tóc vàng rám nắng. Trẻ con ở làng của Lựu thường chỉ học hết cấp 2. Cái quan niệm chẳng cần học nhiều, chỉ cần biết đọc, biết viết và biết cộng trừ nhân chia là được, dường như đã cố hữu trong suy nghĩ của những bậc làm cha, làm mẹ. Mỗi đứa trẻ lớn lên, chỉ cần học được như vậy, xong là nghỉ, chúng xếp sách bút và theo bố mẹ đi bám biển để sống. Nếu đứa nào không thích biển, thích học để lớn lên, rời biển đi làm những công việc khác, thì xin bố mẹ đi học tiếp. Nhưng hầu hết, những đứa trẻ con trong làng chài của Lựu chọn nghề biển của cha ông như chọn một nghiệp. Chúng sẵn sàng giang tay đón nhận số phận giống như đã được sắp đặt từ kiếp trước của mình. Biển nuôi dưỡng thể xác và tâm hồn những người dân quê Lựu, ôm ấp tất cả những công dân làng chài của cô vào trong lòng, cho họ lộc biển là tôm cá và sức khỏe giống như luồng sức mạnh vạn năng. Cũng có lúc biển nổi cơn giận dữ, làm làng xóm hoang tàn bởi những trận cuồng phong. Những cơn thịnh nộ của biển thực sự gây cho những người dân quê Lựu không ít thương đau tang tóc. Dẫu biết vậy, nhưng tất cả những người dân làng chài vẫn đều muốn được sinh ra và lớn lên ở biển. Rồi khi chết, họ cũng muốn được chết ở biển, được trở về trong lòng biển khơi. Đó là một niềm hạnh phúc. Ông nội Lựu vẫn thường nói với chị em cô như vậy. Mỗi khi trong làng có ai đó đi ra biển mà mãi không thấy họ trở về. Mẹ ơi, con học hết cấp 2 thì nghỉ để theo mẹ làm chài lưới nhé. Lựu ngồi xuống cạnh mẹ, cô cầm lấy bàn tay chai sần của bà mà thủ thỉ. Con không muốn đi học tiếp à? Bà Lanh, mẹ của Lựu mỉm cười, tay chạm vào mái tóc ngắn có màu vàng cháy của con gái. Không mẹ, con thích biển. Ừ. Bà Lanh ừ nhẹ. Sự thanh thản hiện lên rất rõ trên khuôn mặt đầy phúc hậu của bà. Với bà, Lựu thích thế nào thì cũng được. Nếu cô đi học tiếp thì vợ chồng bà sẽ ủng hộ. Còn nếu cô nghỉ học thì bà cũng đâu phải lo lắng gì. Vì con gái ở cái làng này cũng đâu thiếu gì việc để làm. Không ra khơi như bọn con trai thì ở nhà đi chợ bán cá, khâu vá trả lưới cũng kiếm được cơm ăn. Lớn lên, lấy chồng cũng vẫn làm nghề đó. Phụ nữ trong làng bao đời nay vẫn thế. Có ai chết đói đâu mà sợ. Chỉ là bà thấy Lựu học rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Năm nào cũng là học sinh giỏi, cô đi thi còn đạt giải tỉnh môn này, nên cô bỏ học thì cũng hơi tiếc. Bà vẫn bảo với Lựu là nếu thích học thì cứ thi lên cấp 3, rồi vào đại học, bà sẽ lo cho cô. Nhưng Lựu không muốn, cô không thích học tiếp, mà sẽ nghỉ học ở nhà bám biển như đám bạn cùng trang lứa trong làng. Vậy là Lựu học hết cấp 2 thì nghỉ, cô ở nhà giúp mẹ việc mang cá ra chợ bán mỗi khi tàu thuyền của bố đem cá tôm về. Khi rảnh cô cũng vá lưới và đan lưới. Lựu vừa khéo tay, vừa nhanh nhạy đầu óc nên cô làm việc gì cũng giỏi. Giống như việc đan lưới và vá lưới, cô đã thạo ngay từ hồi còn học cấp 1. Rồi khi cô đi bán cá ở chợ cùng với mẹ, cứ hôm nào có mặt cô là y như rằng mẹ bán hết sớm. Mọi người nói rằng cô xinh đẹp lại có duyên, ăn nói khéo nên người mua rất hài lòng. Có người khách ở làng bên Khi đến mua cá, thấy Lựu thì nửa đùa nửa thật, họ bảo với bà Lanh: "Gớm, bà có đứa con gái xinh thế, nhanh nhẹn hoạt bát. Hay là sau này bà gả nó cho con trai nhà tôi?" "Vâng, cảm ơn bà, nhưng mà cháu nó còn nhỏ, nay mai đến tuổi gả chồng, ai xin là tôi cho ngay. Bà nhớ đấy nhá. Mà năm nay con bé bao nhiêu tuổi rồi?" "Cháu nó 16, vậy 2 năm nữa là đến tuổi lấy chồng, để tôi bảo thằng con trai sang tán dần là vừa. Bà nhớ đấy nhá, tôi xí phần rồi đấy." "Vâng." Bà Lanh vừa đon đả, vừa trả lời, vừa câu cá cho người khách. Lựu thấy thế cũng tủm tỉm cười. Cô biết mẹ mình và người phụ nữ đang nói đùa thôi, mà cho dù bà ấy có xí phần cô thật ấy, thì cô cũng chẳng bao giờ đồng ý cả. Vì bây giờ cô đã có người yêu. Lựu đã yêu Đức, một người con trai ở làng cô hơn một tuổi. Hai người là bạn học cùng một lớp. Đức tuy nhiều tuổi hơn cô, nhưng anh đi học muộn nên thành ra cả hai lại cùng lớp. Nhà Đức và nhà Lựu chẳng cách xa nhau mấy, chỉ vài trăm mét. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau gắn bó với làng chài. Tuổi thơ của anh và cô êm đềm trên biển xanh cát trắng. Đức là con trai trưởng trong gia đình, có ba người con đều là trai. Dưới anh có hai em trai tên Việt và Long. Bố anh là ông Chu và mẹ anh là bà Hoa. Gia đình nhà Đức cũng làm nghề trài lưới, học hết lớp 9, anh cũng nghỉ học giống như cô. Nhưng vì anh là con trai nên sẽ theo bố lên thuyền học nghề đi biển gia truyền của dân làng. Ngay từ hồi học lớp 8 thì Đức và Lựu đã có tình cảm với nhau. Đến khi học xong lớp 9 thì hai người chính thức yêu nhau. Ban đầu cả hai đều giấu bố mẹ và gia đình, nhưng sau đó một năm, khi họ thấy tình yêu của mình càng ngày mặn nồng thì quyết định công khai. Vì đằng nào của hai cũng sẽ lấy nhau nên họ chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Tình yêu của Lựu và Đức cũng giống như tình yêu của tất cả những đôi nam nữ khác trong làng chài, đơn sơ và mộc mạc. Khi Lựu tròn 18, còn Đức bước sang tuổi 19, hai người vẫn yêu nhau tha thiết như vậy và họ bàn với nhau là sẽ về chung một nhà. Ngày đó, những lứa thanh niên trong làng như Lựu và Đức đều yêu và lấy vợ, lấy chồng rất sớm. Cứ đủ tuổi kết hôn là họ cưới, về sống với nhau và sinh con đẻ cái. Chính vì vậy mà có những người lên chức ông nội, bà ngoại thì mới ngoài 40 tuổi. Người dân làng Lựu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vì điều đó. Họ cho rằng con cái càng ổn định gia đình sớm thì càng tốt. Khi con cái trưởng thành, có gia đình thì họ không còn phải lo lắng gì nữa. Bố mẹ của Đức và Lựu cũng vậy. Họ cũng mới chỉ ngoài 40 mà bây giờ đã có con trai con gái đến tuổi dựng vợ gả chồng. Thấy Đức và Lựu suốt ngày quấn quýt bên nhau, yêu thương nhau nên bố mẹ hai bên đã gặp nhau và bạn chuyện người lớn cho hai người. Ông Chu, bố của Đức, sau một chuyến đi tàu dài ngày về thì đã quyết định sang nhà Lựu gặp bố mẹ cô bàn bạc cụ thể việc tổ chức đám cưới cho con trai. Ông mong Đức sớm đám cưới để anh và Lựu nên duyên vợ chồng cùng với nhau, ổn định và xây dựng cuộc sống bản thân. Hôm nay là ngày tốt, không khí ở trong làng chài tưng bừng hơn hẳn vì có tận hai đám cưới. Một đám nhà trai, một đám nhà gái, đó chính là đám cưới nhà Lựu và Đức. Do hai người ở cùng làng nên việc tổ chức ăn cỗ phải thống nhất lệch nhau ra. Nhà Lựu mời khách đến ăn vào buổi chiều hôm trước, còn nhà Đức thì mời khách vào sáng hôm sau. Có nhà anh em cả hai bên thì phải chia người ra mà đi ăn cỗ, trai gái trong làng cười vui hớn hở. "Cháu ơi, cho bác hỏi đây có phải đám cưới nhà ông Vạn bà Lanh không?" Một người khách ở xa về nhà bà Lanh ăn cỗ, do không biết nhà nên đứng giữa cổng đám cưới nhà ông Chu để hỏi. Một đứa choai choai đứng trong xe gần đó nhanh nhảu lên tiếng. "Đúng rồi bác ạ, bác cứ vào mừng phong bì đi, xong thì ăn cỗ." "Ừ, cảm ơn các cháu." "Mà không phải đâu bác ơi," một đứa khác lên tiếng khi người khách vừa bước vào cổng đám cưới nhà Đức được hai bước. "Thằng kia, nó đùa bác đấy, đây là nhà chú rể, còn nhà cô dâu ở cuối xóm đằng kia." Người khách giật mình bước ra. "Chết, tí nữa thì vào uống rượu nhầm." Đứa vừa nói đùa, đưa tay lên gãi đầu, miệng cười tươi. "Cháu đùa bác tí thôi, mà hai nhà như một mà bác vẫn cỗ nhà ai chẳng được." "Cái thằng này, nói thế mà nghe được à? Còn cái phong bì, thôi bác đi đây, cảm ơn các cháu nhá." "Vâng ạ, bác đi nhá, nhà bà Lanh ở cuối xóm đấy ạ." Mấy đứa trông xe ngoái đầu nói với theo người khách vừa lên xe phóng đi, rồi cười như lắc nẻ. Đám cưới của Đức và Lựu tổ chức xong, anh và cô thành vợ thành chồng. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng cả hai đều chẳng thấy bận tâm hay lo lắng điều gì. Họ hồn nhiên vui cười và ấp ủ những điều hạnh phúc tươi đẹp ở ngày mai, giống như ánh sáng bình minh vươn mình trên biển. vào mỗi buổi sớm mai vậy. Nhà chồng Liệu là một gia đình khá giả trong làng chài. Ngay khi tổ chức đám cưới cho con trai xong, bố chồng cô đã bàn với vợ và hai con trai lớn, lúc đó là Đức và Việt, về việc mua chiếc thuyền đánh cá mới. Cả nhà đồng ý và họ nhanh chóng sắm về chiếc thuyền đánh cá lớn để đi biển. Có thuyền lớn, công việc đánh bắt sẽ thuận lợi hơn, vì tàu lớn có thể xa khơi và đem về nguồn cá lớn. Cả nhà chồng Liệu đều vui mừng với chiếc tàu mới vừa sắm được. Ai cũng hy vọng rồi đây kinh tế của gia đình sẽ càng ngày càng đi lên. Công việc chính của người dân ở làng chài là đi đánh bắt cá, suốt ngày lênh đênh trên biển. Mỗi chuyến đi biển thường kéo dài cả tháng, có khi là vài tháng. Mọi nguồn thu nhập của người dân đều từ biển cả. Nhà chồng Liệu cũng vậy. Sau khi cưới xong, Đức nghỉ ở nhà với cô một tháng, rồi anh cùng với bố và người em trai thứ hai lên tàu để đánh cá ngoài khơi. Ở nhà, chỉ còn Liệu với mẹ chồng và đứa em trai út lên 9 tuổi đang còn phải đi học. Mẹ chồng Liệu ở nhà làm công việc chạy chợ. Hễ khi nào thuyền của gia đình về thì bà mang cá đi bán ở chợ. Thời gian đầu sau khi mới cưới, Liệu cũng ở nhà làm công việc chạy chợ cùng với mẹ chồng và đan vá lưới. Nhưng sau đó vài tháng, do không muốn phải xa chồng nên Liệu chủ động bảo với Đức trong một lần anh về nhà. Anh này, hay em cũng lên tàu theo anh nhé. Thôi, em là con gái, vẫn nên ở nhà, lênh đênh suốt ngày trên biển vất vả lắm, lại còn nguy hiểm nữa. Nguy hiểm gì? Ở làng mình đây người phụ nữ cũng đi tàu cùng với chồng đi thôi, em có thấy họ kêu ca vất vả gì đâu. Nhưng mà họ khác, em khác. Khác gì đâu anh, em chả thấy có gì khác cả. Em cũng là thanh niên trai tráng, khỏe mạnh như bao người. Em theo anh thì có sao, vừa giúp được bố với anh, chúng mình lại còn được ở gần nhau nữa. Hay anh không muốn gần em, muốn em cứ vỏ võ ở nhà một mình. Liệu nũng nịu đập đập tay mình vào ngực Đức. Anh nắm lấy tay cô, đặt nó chạm vào ngực mình, rồi kéo đầu cô gục vào cổ anh. Liệu co người run rẩy, cô khẽ hít hà cái mùi cơ thể anh. Mùi da thịt pha lẫn với mùi của biển, nó làm cho cô luôn nhớ nhung và khao khát. Đức, em không muốn xa anh, em muốn ngày nào chúng ta cũng được ở bên nhau. Liệu thì thầm dưới tai Đức. Cô nhón đôi chân trần, vươn cái cổ còn đang giật giật của mình lên, đặt môi mình chạm vào môi Đức. Như có một luồng điện mạnh xẹt qua, Đức thở mạnh, anh ghì vợ xuống dưới thân mình và đón nhận những cảm giác ngọt ngào do cô mang lại. Cuối cùng thì Đức cũng đã hoàn toàn bị Liệu thuyết phục. Anh đồng ý để cô theo mình lên tàu ra khơi bám biển. Dự định của hai người là đem về những khoang tàu đầy ắp cá tôm và một tình yêu không bao giờ phai nhạt theo năm tháng. Sau khi lên tàu cùng với bố chồng và chồng ra khơi thì công việc chính của Liệu là phục vụ cơm nước và giặt giũ quần áo cho cả nhà trên tàu. Chiếc tàu cá của bố chồng Liệu từ ngày có cô đi theo thì vui hơn hẳn. Những bữa cơm cũng vui vẻ và ấm cúng hơn vì có bàn tay của người phụ nữ. Cuộc sống của Liệu ở gia đình nhà chồng cứ êm đềm trôi qua đi như vậy. Ngày đi biển tìm kiếm những luồng cá ăn để giăng lưới, đêm về buông neo, gác chân lên mạn thuyền, dập dềnh theo con sóng mà ngủ những giấc ngủ ngon lành, thanh thản. Liệu không ước mơ nhiều, cô cũng không hy vọng cao sang, mà chỉ mong mỗi ngày cứ bình yên như vậy, cô được ở bên chồng, bên gia đình nhà chồng và những người thân yêu. Rồi Liệu cũng có thai đứa con đầu lòng. Còn nhớ hôm đấy, sau khi tàu của bố chồng cô cập bến, cô phụ mẹ chồng đem cá ra chợ bán. Khi về đi qua hàng bán trái cây, nhìn thấy rổ cóc của bà chủ quán mà nước bọt cô tiết ra, cô nuốt vào ực ực. Thế là cô quay người vào, mua hẳn 2 cân đem về nhà chấm muối. Thấy cô ngồi ăn cóc chua ngon lành như vậy thì mẹ chồng cô chột dạ hỏi, con thèm chua à? Vâng mẹ, tự nhiên hôm nay đi qua hàng hoa quả của bà Tuyên, con thèm nhỏ gắt rãi. Hay là con có thai rồi? Mẹ chồng Liệu buột miệng nói ra, có thai á mẹ? Ừ, chết. Có khi con có thai thật rồi mẹ. Gần 2 tháng nay con thấy bị đâu? Tin Liệu mang thai nhanh chóng được thông báo cho cả nhà biết. Ai cũng tỏ ra vui mừng vì gia đình sắp có thêm thành viên mới. Để cho chắc chắn, Đức còn chở Liệu lên tận bệnh viện huyện để siêu âm. Sau khi nghe bác sĩ bảo Liệu đã có thai được 8 tuần thì anh nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh nắm tay vợ dắt ra chỗ để xe để đi về mà trong lòng vô cùng hạnh phúc. Tối hôm đó, ông Chu, bố chồng Liệu nói với cô trong lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm. Từ giờ, con Liệu ở nhà không đi tàu nữa. Đàn bà bụng mang dạ chửa, đi biển không an toàn. Nhưng con sao, không sao mà bố. Con khỏe mạnh thế này, con có thấy mệt mỏi gì đâu. Bố nói đúng đấy, em ở nhà đi, cho bảo đảm sức khỏe. Không, em thấy sức khỏe mình vẫn tốt. Với lại em theo mọi người cũng chỉ phụ nấu cơm thôi, chứ có phải làm vất vả gì đâu. Có em, cả nhà sẽ đỡ vất vả hơn. Nên anh cứ để em lặn tàu đi ạ. Bố đồng ý cho con đi, bố nhá. Không muốn xa chồng và lo lắng, sợ gia đình nhà chồng vất vả, nên khi trên tàu thiếu bàn tay phụ nữ, cho nên Lựu đã ra sức thuyết phục bố chồng và chồng cho cô đi theo. Cuối cùng thì ông Chu cũng đồng ý, vì ông thấy đúng là Lựu có bầu nhưng cô vẫn rất khỏe mạnh, không mệt mỏi hay có biểu hiện ốm nghén gì. Vậy là Lựu vẫn theo gia đình nhà chồng đi tàu ra khơi. Trời phú cho cô cái sức khỏe nên dù có thai thì cô cũng vẫn khỏe mạnh như những người bình thường khác. Mà chẳng phải riêng cô, hầu hết phụ nữ ở các làng chài này đều vậy, lăn lội với nắng và gió biển từ bé nên ai ai cũng đều khỏe mạnh. Tuy họ phải gánh thiên chức làm vợ, làm mẹ, nhưng công việc họ làm cũng chẳng khác nào một người đàn ông trụ cột trong nhà. Có người theo chồng ra khơi đến tận ngày đẻ, cũng có những phụ nữ theo chồng đi đánh cá mà sinh luôn trên tàu. Những người đàn ông của họ vừa làm chồng, vừa làm cha, có khi còn làm luôn nhiệm vụ bà đỡ mỗi khi có người thân của mình chuyển dạ trên tàu. Chẳng ai cười và cũng chẳng ai thấy xấu hổ về điều đó. Chỉ cần thấy người mình yêu thương khỏe mạnh, chỉ cần nhìn thấy đứa con, đứa cháu thân thương chào đời là tất cả mọi vất vả, ngượng nghịu dường như đều tan biến trong mắt họ. Lúc đó chỉ còn là niềm vui, niềm hy vọng về một tương lai tràn đầy tươi sáng. Mấy tháng trôi qua, cái thai trong bụng Lựu vẫn lớn lên từng ngày. Cô khỏe mạnh và vẫn làm việc cùng gia đình chồng trên tàu. Mỗi lần tàu về, cô và chồng đều cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe của hai mẹ con. Khi biết cái thai trong bụng phát triển rất tốt, cả hai vợ chồng Lựu đều mừng. Cô dự định rằng gần đến ngày sinh thì sẽ ở nhà chờ sinh con cho an toàn. Rồi ngày sinh của Lựu cũng gần đến, cô bảo với chồng là sau khi chuyến tàu này cập bến thì cô sẽ không đi nữa. Ấy vậy mà khi tàu còn chưa đầy khoang cá, Lựu đã có dấu hiệu ra máu cá và đau bụng. Sáng hôm ấy, khi Lựu đi vệ sinh, cô thấy mình có chút dịch hồng, sau đó là cảm giác hơi đau tức bụng dưới. Cô nghĩ chắc gần đến ngày sinh nên mình mới vậy, nên cũng chẳng để tâm lắm mà tiếp tục làm những công việc thường ngày. Nhưng đến chiều cơn đau tăng lên, dịch hồng ra nhiều hơn thì Lựu bắt đầu lo lắng. Cô nhớ lại những lời mẹ chồng và mẹ đẻ của mình nói về dấu hiệu khi sắp sinh. Thấy biểu hiện của mình giống như lời mẹ nói thì hốt hoảng bảo với chồng: "Anh Đức ơi, hình như em sắp sinh rồi." "Thật à? Chưa đến ngày cơ mà." Đức chột dạ. "Vâng ạ, đúng là theo dự kiến của những lần đi khám thì chưa đến ngày thật. Nhưng tự nhiên hôm nay em thấy mình có những dấu hiệu sắp sinh như mẹ nói. Em thấy đau bụng lắm, cơn đau ngày càng mạnh." "Thôi chết, hay là em sinh thiếu tháng?" "Vâng, làm thế nào bây giờ anh?" Lựu vừa nhăn mặt vừa mếu máo. "Thôi để anh đi nói với bố." Đức nói rồi thì nhanh chân chạy ra chỗ bố mình đang gỡ lưới và gọi: "Bố ơi, vợ con nó sắp sinh rồi." Ông Chu nghe tiếng Đức thông báo thì giật mình hỏi lại: "Nhanh thế à? Tưởng chúng mày bảo chưa đến ngày." "Vâng ạ, con cũng không biết. Giờ làm thế nào hả bố? Để bố xem." Ông Chu buông tấm lưới xuống rồi đứng dậy cùng Đức chạy về gian tàu của vợ chồng anh ngủ. Lúc này Lựu đang ngồi nhăn mặt, tay cô bấu vào hông: "Thế nào, con thấy đau bụng à?" Ông Chu lên tiếng hỏi con dâu: "Vâng bố ơi, con đau lắm, chắc con gần đẻ rồi, làm sao bây giờ ạ?" À? Ông Chu đứng nhăn mặt nhìn con dâu: "Giờ thì không kịp để kịp vào bờ, nếu con trở dạ thật thì chắc không lâu nữa đâu sẽ đẻ. Thôi được rồi, để bố đỡ." "Bố!" Cả Lựu và Đức đều đồng thanh lên tiếng. Lựu còn thấy xấu hổ, mặt cô nóng bừng lên: "Bố với con gì, ngày xưa tao với mẹ mày đi tàu, mỗi lần bà ấy trở dạ toàn tao đỡ đẻ cho ai." Nhưng Đức chưa kịp nói là suy nghĩ của mình thì đã thấy Lựu nhăn mặt kêu đau: "Á, đau quá." Anh vội vàng chạy đến nắm lấy tay Lựu, ánh mắt nhìn cô đầy sự chia sẻ. Nhìn thấy cô đau thế này anh xót lắm, giá như anh có thể gánh bớt những cơn đau cho cô thì tốt biết mấy. "Cố lên em," Đức động viên vợ. "Anh ơi, nhưng..." Lựu cố nén cơn đau để nói với chồng. Đức nhìn cô ra chiều hiểu ý, cô đang thấy ngại vì bố chồng nói đỡ đẻ cho mình. Lời ông nói lúc nãy chẳng sai tí nào. Đúng là như lời mẹ chồng cô kể thì cả ba anh em chồng cô đều do ông đỡ. Nhưng bà là vợ ông, bà đâu có gì phải ngại. Còn cô là con dâu, ai lại nằm tênh hênh ra để cho bố chồng đỡ đẻ cơ chứ. Xấu hổ thì làm sao mà chịu được. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh có biết gì mà đỡ đẻ đâu. Nhìn thấy Lựu đau bụng, anh còn cuống hết cả lên đây này. Chân tay như mất hết sức lực thì còn dám làm gì? Không sao đâu em, đều là con cháu của bố, có gì mà ngại, an toàn là quan trọng. Vậy là dù không muốn nhưng Liệu cũng miễn cưỡng nghe theo lời bố chồng và chồng mình. Với lại khi cơn đau đẻ dồn mạnh, từng mảnh xương chậu của Liệu như muốn vỡ ra, cô nhăn nhó kêu rền chẳng có biết gì, thì tâm trí đâu mà xấu hổ nữa. Ông Chu bảo Đức đi chuẩn bị chậu nước ấm, một ít quần áo cũ nhưng sạch sẽ và ít bông băng thuốc sát trùng có sẵn trên thuyền ra để chuẩn bị đỡ đẻ cho con dâu. Liệu nằm ngửa trên sàn, đầu cô gối vào chiếc gối mỏng, hai tay bám chặt vào vách ngăn của tàu. Chiếc quần được cởi ra, hai chân cô co gập gối, những cơn đau dữ dội mỗi lúc một nhanh và mạnh làm cho Liệu quằn quại. Cố lên con, hít sâu, mắm chặt miệng lại và từ từ dặn ra. Á, Liệu co người, cô gồng mình lên rồi cố làm theo lời bố chồng nói, dặn một hơi. Cố lên, sắp ra rồi, đâu đây rồi. Ông Chu quỳ gối xuống sàn và trước người con dâu, mắt ông không ngừng dõi theo những biểu hiện chuyển dạ của Liệu. Sau lần dặn thứ hai của Liệu thì ông thấy chòm đầu đứa trẻ sơ sinh nhấp nhô thò ra. Đầu ra rồi, sắp ra rồi. Ông Chu reo lên rồi đưa bàn tay của mình bám nhẹ vào đầu đứa trẻ, định từ từ kéo nó ra. Nhưng nó lại thụt vào, hình như còn chưa được. Cái cửa mình của con dâu ông hơi nhỏ so với đầu thằng bé. Sinh con sò khó hơn sinh con dạ, con chịu khó tí nhá. Ông Chu vừa nói, vừa thò mấy ngón tay của mình bên trong cửa mình của Liệu. Ông cố gắng cử động những đầu ngón tay để cho cái cửa mình của cô mở thêm ra. Và thật hiệu quả, chỉ sau đó không lâu, ông bảo Liệu dặn tiếp một hơi thì cái đầu của đứa bé đã chui ra khỏi cửa mình. Cố lên con, một hơi nữa là ra thôi. Liệu nằm trên sàn, mồ hôi vã ra như tắm, đầu tóc ướt nhà. Cô thấy mình bùn rùn không còn chút sức lực nào. Mấy hơi dặn đẻ vừa rồi như đã rút cạn mọi sức lực của cô. Thế mà cái đứa con cứng đầu của cô vẫn chưa chịu ra. Nào bắt đầu, hít sâu lấy hơi và từ từ dặn ra nào. Liệu lại bắt đầu làm theo lời bố chồng mình nói. Cô lấy hơi xong thì mắm chặt miệng và từ từ dồn hơi thở xuống dưới. Á, Liệu gầm lên một tiếng rồi lấy hết sức mình để dặn. Đứa bé tọt ra ngoài. Ông Chu dùng chiếc khăn to mềm đón lấy nó và reo lên mừng rỡ. Là con gái, bố có cháu gái rồi. Ông Chu vừa nói vừa lấy tay phát mạnh vào mông đứa trẻ để nó khóc. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh như phá tan bầu không khí căng thẳng trên con thuyền. Ông Chu và các con nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài, tiếng sóng biển cùng tiếng gió thổi mạnh và tiếng máy con tàu chạy hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc len lỏi vào tai những người đi biển. Đức từ nãy đến giờ đứng bên cạnh bố, nhìn ông đỡ đẻ cho vợ mình, ruột gan anh như ngồi trên đống lửa, hết đến nắm tay vợ, lại sẽ đứng gần bố. Giờ thì ông bế đứa con gái nhỏ vừa chào đời của mình mà trong lòng hồi hộp, tim trực muốn bay ra ngoài. Đức cúi xuống, nhìn đứa con sơ sinh đỏ hòn, người nhớp nháp đang ngọ ngoại trong vòng tay của ông nội mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Liệu dù còn rất đau và mệt nhưng cô cũng cố nâng đầu dậy để nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình. Con nhìn đi, đáng yêu không này? Ông Chu bế đứa bé đặt nó nằm xuống cạnh con dâu. Liệu nghiêng mình, cô ôm lấy con và nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi Liệu sinh được 5 ngày thì con tàu nhà cô cập bến, hai gia đình nội ngoại hân hoan đón đứa cháu nhỏ từ biển khơi trở về. Ai cũng mừng vui hết sức, họ mừng cho Liệu đã sinh nở mẹ tròn con vuông và mừng cho nhà ông Chu có thêm thành viên mới. 6 tháng sau thì Liệu lại theo chồng đi biển. Vì con gái cô còn nhỏ, không muốn cai sữa và để nó ở nhà với bà nội nên cô mang theo lên tàu. Cuộc sống của vợ chồng Liệu cùng đứa con gái nhỏ tên Lan từ đó hầu như là trên biển. Lan lớn lên trên biển cùng cha mẹ, ông nội và người chú thứ hai của mình. Lênh đênh sóng nước từ lúc chào đời nên Lan lớn lên rất khỏe mạnh. Làn da con bé đen chũi. Từ năm Lan 3 tuổi, ông nội và chú Việt đã dạy bơi cho con bé, dạn dĩ với sóng nước nên ngay từ khi 5 tuổi con bé đã bơi dưới biển như một chú rái cá nhỏ. Ông Chu và vợ mình cưng chiều đứa cháu gái đầu lòng này lắm, đi đâu họ cũng dắt Lan theo. Có lúc ông bà còn giận nhau với con bé, mẹ chồng Liệu thì muốn giữ cháu nội ở nhà cạnh mình nên lấy lý do cho nó đi học mẫu giáo để bố chồng cô không đem con bé lên tàu nữa. Nhưng bố chồng Liệu không đồng ý. Ông bảo Lan còn nhỏ, mới 3 tuổi, chưa cần phải đi học vội, nên cứ bắt nó lên tàu theo mình. Không tranh được với chồng, mẹ chồng Lựu đành nhượng bộ. Nhưng trong lòng bà nghĩ, đợi đến khi Lan 5 tuổi thì ông sẽ biết tay bà, xem ông có đấu nổi bà không. Lựu và Đức nhìn bố mẹ tranh nhau đứa con gái nhỏ của mình mà chỉ biết lắc đầu cười, không biết về phe ai. Vì nếu theo người này thì mất lòng người kia, nên cả hai chọn cách im lặng. Kệ cho ông bà muốn làm gì thì làm, ai thắng cũng được, mà có thua thì cũng chẳng sao. Rồi thì cũng đến ngày Lan tròn 5 tuổi. Dù không muốn thì ông Chu cũng phải để cháu nội ở nhà để cho nó còn đi học. Hôm ông tạm biệt đứa cháu gái thân yêu để lên tàu đi đánh cá. Nhìn ông cháu chia tay đầy lưu luyến mà mẹ chồng Liệu cứ phá ra cười. Giờ thì ông hết cách rồi nhá, cái Lan giờ sẽ thuộc về tôi. Bố chồng Liệu nhìn ánh mắt vừa như thông cảm vừa như trêu ngươi của vợ thì cười nhăn nhó. Thôi giờ tôi nhường nó cho bà. Gớm, ông chả nhường cũng chả được. Từ giờ thì ông đừng hòng mà đem nó xa tôi. Không tranh luận với vợ, ông Chu quay sang nói với cháu gái. Lan ở nhà đi học ngoan, nghỉ hè ông cháu mình lại cùng nhau đi tàu nhỉ. Vâng, cháu thích lắm ông ạ. Ông Chu cùng với hai người con trai tạm vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi lên tàu ra khơi như mọi lần. Giờ thì Lựu cũng ở nhà luôn, không cùng chồng đi biển nữa. Vì cô còn phải nhà phụ mẹ chồng bán hàng và chăm lo cho đứa em trai út đang học lớp 9 và cô con gái nhỏ bắt đầu vào học mẫu giáo của mình. Sau đó một năm, khi đứa em trai út của chồng đã thi đỗ vào lớp 10, bé Lan cũng đã vào lớp 1, thì mẹ chồng của Lựu cũng theo gia đình lên tàu để phụ giúp cơm nước và giặt giũ quần áo giống như công việc của cô ngày trước. Ở nhà chỉ còn có hai mẹ con Lựu và Việt. Cuộc sống hạnh phúc của Lựu những tưởng cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng nào ngờ sự êm đềm đó chỉ như mặt nước trên biển tạm thời phẳng lặng. Cô không biết rằng dưới làn nước trong xanh sóng sánh nhẹ nhàng đó đang ẩn giấu những luồng sóng dữ mà khi chạm vào bờ sẽ bật lên thành những cơn sóng cao dữ dội cuốn trôi mọi thứ của cuộc đời cô. Cuộc đời Lựu gắn liền với biển. Biển cả mang đến cho cô và những người dân làng chài với rất nhiều niềm vui, nhưng cũng có cả những nỗi tang thương đau xót. Trong một lần ra khơi đánh bắt cá, thuyền của gia đình chồng Lựu gặp một cơn bão biển. Do không nắm được thông tin cảnh báo sớm nên thuyền của gia đình cô không kịp về vịnh để tránh trú bão, nên đã bị sóng đánh chìm. Mẹ chồng Lựu cùng chồng cô và đứa em trai thứ hai đã bị sóng đánh bay mất xác. Chỉ còn cô bố chồng cô là may mắn thoát chết, do ông bám được vào cái can lớn đựng nước ngọt trên thuyền nên không bị sóng đánh trôi đi. 3 ngày lênh đênh trên biển, bố chồng Lựu mệt lả vì đói và khát. Rất may sau đó ông gặp được chiếc thuyền cứu hộ của lực lượng cảnh sát biển. Họ đã cứu ông và đưa ông trở về đất liền an toàn. Một gia đình 4 người trên thuyền lúc đi đầy đủ mà khi về chỉ còn duy nhất 1 người. Ngôi nhà của Lựu vốn đầy ắp tiếng cười bây giờ trở nên tang tóc tiêu điều. Lựu đau đớn trong nỗi mất mát lớn lao. Cô không còn đủ sức để gào thét hay than trách ông trời và biển cả, mà cô chỉ biết ngồi đó trong im lặng. Cuộc đời cô thực sự đã rơi vào đáy sâu của sự tuyệt vọng. Làm ma vọng cho những người thân xấu số xong, mỗi buổi chiều Lựu lại thơ thẩn ra bờ biển. Cô bước đôi chân trần của mình trên bờ cát nóng bỏng, mồ hôi và nước mắt chảy xuống ròng ròng. Cô đưa tay vuốt mặt, nước mắt và mồ hôi hòa vào cùng nhau chảy vào miệng. Nhưng hình như mọi giác quan trên người cô đã bị nỗi đau làm cho tê liệt. Cát dưới chân bỏng rát, nhưng cô không cảm thấy điều đó. Nước mắt và mồ hôi đều mặn, nên cô cũng chẳng biết phân biệt nó thế nào. Trước mắt cô chỉ là khoảng không bao la đầy vô vọng. Những làn gió biển phả vào mặt cô một mùi tanh nồng quen thuộc, nhưng hôm nay cô không hề cảm thấy gì hết. Tất cả đều giống như hư không, mờ ảo. Lựu cứ ngồi trên bờ biển, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra nơi chân trời xa tít. Mái tóc hoe vàng bị gió thổi tung dính cả vào mặt. Ngoài khơi có những chiếc tàu đánh cá nhỏ, lúc gần, lúc xa, lúc ẩn, lúc hiện. Cô chỉ thầm mong, ở đâu đó trên đại dương bao la rộng lớn này, chồng cô, những người thân của cô vẫn còn ẩn hiện đâu đó. Hơn 20 tuổi, Lựu mang nỗi đau mất chồng. Cô trở thành một người đàn bà quá khi tuổi đời còn quá trẻ. Nỗi đau này của Lựu thực sự quá lớn. Cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm, than trời trách đất không biết bao nhiêu lần. Tiếng khóc của cô như ai oán lòng người, nó vọng một khoảng không bao la rồi biến mất. Ông trời trên cao và đại dương mù khơi trước mắt vẫn im lìm không một lời đáp. Liệu không nhận được bất cứ một tia hy vọng nào, dù là mong manh, nhỏ bé nhất. Liệu đau đớn nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào với chồng, những phút giây hạnh phúc bên anh. Và tim cô như thắt lại mỗi khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ thẫn thờ ra biển trông ngóng bóng dáng của người cha đi biển mãi vẫn chưa về. Liệu đã rơi nước mắt quá nhiều và trái tim cô cũng thực sự đã tổn thương quá nhiều. Sau nhiều ngày chìm đắm trong nỗi đau và sự mất mát, Liệu trở về với thực tại của chính mình. Cô chấp nhận số phận, gồng mình lên sống tiếp để nuôi con và chăm lo cho gia đình. Có những người thân của cô đã vĩnh viễn mất đi, nhưng bên cạnh mình, cô vẫn còn những người thân khác ở lại. Đó là bố chồng, đứa em trai nhỏ và cả một đứa con thơ dại. Họ đang thực sự rất cần cô, họ mong cô mạnh mẽ để làm động lực cho họ bước tiếp. Sốc lại tinh thần, Liệu cố gắng để trở lại cuộc sống bình thường mỗi ngày. Dù trái tim cô vẫn đau, sự cô đơn và tổn thương vẫn còn luôn hiện hữu. Nhưng giờ đây, cô đã biết nén những đau thương đó vào bên trong để mình trở nên mạnh mẽ. Liệu bắt đầu hiểu ra rằng trên thế giới này không phải cô là người duy nhất chịu nhiều tổn thương cay đắng, mà có lẽ bố chồng cô mới là người phải chịu nhiều mất mát nhất. Chỉ có điều ông không khóc, không nói ra mà thôi. Liệu mất đi người chồng, nỗi đau của cô tưởng chừng như là vô tận. Nhưng nó đâu thấm gì so với nỗi đau của bố chồng cô. Cùng một lúc, ông mất cả vợ và hai người con trai, mất luôn con thuyền, gia sản một đời gom góp của mình và các con. Nỗi đau này thực sự quá lớn đối với ông. Nó ập đến bất ngờ và cùng lúc khiến cho ông gần như hóa đá. Một người đàn ông với tuổi đời chưa đầy 50 nhưng phải chịu quá nhiều đau thương mất mát nên trông già xọm đi như một ông già ở tuổi thấp thập. Mất mát đó với ông có lẽ là quá lớn, không có gì có thể bù đắp. Nó đã để lại nỗi đau như những vết cắt sâu chẳng chịt trên gương mặt đen sạm, già nua đầy u ám của ông. Từ ngày gia đình Lựu xảy ra biến cố, bố chồng cô bị ám ảnh bởi nỗi đau quá lớn nên ông không đi biển nữa. Suốt hơn một năm trời, ông cứ ra ngẩn vào ngơ chới với, thất thần trong nỗi đau mất vợ, mất con và mất luôn cả sản nghiệp. Ông ít nói hơn trước và đặc biệt trên môi ông chẳng bao giờ còn thấy được nụ cười, dù khi đứa con gái của Lựu là đứa cháu mà ông cưng chiều nhất có thể vui đùa với ông thì ông cũng chỉ lặng thầm âu yếm nó. Suốt ngày, ông cứ sống như người mất hồn. Ông không làm được gì, chỉ quanh quẩn trong nhà, hết ngồi bần thần thì lại uống rượu. Đã có nhiều lần Lựu nhìn thấy bố chồng mình khóc. Mỗi lần nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má đen và hốc hác của bố chồng là tim Lựu lại như có ai đó đang bóp nghẹt. Một hôm, Lựu bảo với bố chồng: "Bố à, từ mai con sẽ đi chợ, con sẽ bán cá như mẹ trước kia. Nhưng công việc đó nặng nhọc và vất vả lắm con ạ. Lấy cá phải dậy từ rất sớm, có khi từ 2-3 giờ sáng. Bố sợ con không làm được ấy." "Con sẽ cố ạ, dần sẽ quen thôi ạ. Bố ở nhà trông cháu và cho cháu đi học hộ con là được." "Ừ." Ông Chu thở dài một tiếng rồi châm điếu thuốc lào. Lựu cũng không nói gì thêm, cô cứ ngồi đó cùng ông trên chiếc chõng tre ngoài sân. Đôi mắt u buồn của cả hai đều hướng về phía biển. Họ biết ở xa xăm ngoài đó, người thân của họ đã vĩnh viễn ở lại và chẳng bao giờ trở về. Vậy là Lựu bắt đầu làm lại công việc buôn bán cá, giống như mẹ chồng ngày xưa. Ngày trước, mỗi lần theo bà ra chợ, cô đã học được cách lấy hàng và đổ mối hay bán lẻ như thế nào. Nên bây giờ, cô nghĩ mình sẽ làm được. Công việc tuy vất vả, nhưng cô đâu có sợ gì. Hàng ngày cô ra bến từ sớm để lấy cá từ những con tàu khác, rồi đem ra chợ bán kiếm lời để có tiền nuôi em trai chồng ăn học và lo cho cuộc sống của gia đình bốn miệng ăn. Bố chồng Lựu thấy cô bươn chải vất vả nên cũng cố gắng tỉnh táo lại để đỡ đần con dâu quá bụa. Tuy bây giờ ông không thể đi tàu ra khơi đánh cá như ngày xưa, nhưng ông thấy trong nhà mình vẫn là người đàn ông trụ cột duy nhất. Ông cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho các con và cháu nội. Mỗi ngày khi Lựu đi chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới về thì ở nhà bố chồng cô thay cô chăm sóc cho bé Lan. Cuộc sống của Lựu vẫn diễn ra hàng ngày như vậy, dù cho mọi thứ vô cùng khó khăn vất vả, nhưng cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào vì có người bố chồng là chỗ dựa. Mỗi ngày Lựu ra ngoài cô lao đầu vào công việc buôn bán, còn ông chú ở nhà cũng bận rộn với những công việc nhà và lo đưa cháu đi học. Long, đứa em trai út của chồng Liệu, giờ cũng học lên lớp 12. Nó đi học suốt ngày nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Chỉ có bữa cơm tối là cả nhà cô có mặt đông đủ và quây quần bên nhau. Ấy thế, nhưng những phút giây đầm ấm bên nhau đó cũng chẳng kéo dài được mấy chốc. Chỉ sau khi bữa cơm tối kết thúc là cả Liệu và bố chồng cô cùng với đứa em trai út và cô con gái nhỏ đều phải đối diện với sự cô đơn mỗi khi đêm về. Nỗi đau quá lớn, thực sự chưa bao giờ qua đi. Tất cả cô và họ chỉ là đang cố gắng để vượt qua và tồn tại mà thôi. Tất cả đều phải cố nuốt nước mắt vào trong, đều phải cố gắng cười cho người bên cạnh an lòng và đều thấy mình cần phải vươn lên, vượt qua nỗi đau này mà sống. Gần cuối năm lớp 12, em trai chồng Liệu học hành ôn thi rất tốn kém, nhưng Liệu không muốn Long nghỉ học, cô muốn Long thi đại học và thoát khỏi cái làng chài này, thoát khỏi công việc đánh cá đầy nguy hiểm và đã cướp đi sinh mạng của những người thân trong gia đình. Long nghe lời chị dâu, cậu luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Bé Lan bây giờ cũng học gần xong lớp 2, con bé lớn và hiểu chuyện lắm, nên ông Chu không còn quá bận bịu với công việc chăm lo cho đứa cháu gái này nữa. Ông bắt đầu nghĩ đến việc đi làm để giúp đỡ con dâu. Vốn là dân đi biển lâu năm, ông có rất nhiều kinh nghiệm về tàu thuyền nên quyết định xin việc ở một xưởng đóng tàu gỗ ở làng bên. Công việc này khá vất vả, nhưng nó cũng đem về cho ông nguồn thu nhập ổn định để đỡ đần cho con dâu. Có người là anh em nhà ông, thấy ông làm công việc này vất vả mà thu nhập không đáng là bao thì ngỏ ý mời ông đi tàu cùng. Anh Chu này, hay anh đi tàu cùng em, mỗi chuyến ra khơi về cũng kiếm được một ít. Chứ em thấy anh ở nhà đi làm mộc vất vả quá. Ừ, cảm ơn chú. Nói thật, anh không còn đủ dũng khí để đi biển nữa. Mọi chuyện đã qua rồi mà anh. Ông chú im lặng sau câu nói của người anh em trong họ. Ông biết rõ ý tốt của người em này, nhưng thực sự trong lòng ông, nỗi đau sẽ chẳng bao giờ qua đi. Sau ngày chiếc tàu nhà ông xảy ra tai nạn, vợ con chết, thì biển không còn là nơi để ông có thể đắm mình và thả lưới bắt cá bắt tôm nữa, mà nó chính là nỗi ám ảnh vô cùng đáng sợ. Ông thề sẽ không bao giờ bước chân xuống biển nữa, bởi những thứ mà biển đem lại cho ông chẳng thấm gì so với những thứ mà nó đã cướp đi của ông. Bố, chị, em sẽ chỉ thi một trường đại học thôi. Long ngồi xuống mâm cơm và nói với bố mình và chị dâu. Chị đã bảo em rồi, cứ đăng ký 2-3 trường, không đỗ trường nọ thì đỗ trường kia, thi một trường nhỡ trượt thì biết làm thế nào. Liệu vừa xới cơm ra bát, vừa nói. Chị Liệu nói đúng đấy, con cứ làm hồ sơ thi 2-3 trường đi. Ông Chu cố gắng động viên con trai. Không, con tính rồi, chỉ thi trường văn hóa thôi, trượt thì nghỉ đi làm việc khác. Em đừng có lo tốn kém, chị chuẩn bị đủ tiền đấy rồi, hôm nào thi chị sẽ nhờ người đưa em lên thành phố. Liệu lấy cái nắp vung đậy vào nồi cơm rồi tiếp tục nói. Không cần đâu chị, em tự đi được, chị không cần phải nhờ người cho tốn kém. Với lại, chị và bố đừng có lo, con tin là mình sẽ đỗ thôi, con học rất tốt mà. Long vừa nói, vừa cười như thể trấn an mọi người. Việc quyết định thi một trường đại học, cậu cũng đã đắn đo nhiều lắm. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng tự tin với quyết định của mình là sẽ thi vào khoa du lịch của trường đại học văn hóa. Nếu đỗ thì cậu đi học, còn không thì ở nhà kiếm việc phụ giúp bố và chị dâu. Từ ngày mẹ và hai anh trai mất, Long buồn lắm. Nhưng cậu thấy bố và chị dâu còn đau buồn và khổ hơn mình nhiều. Cậu định học hết cấp 3 thì đi làm phụ gia đình, nhưng chị Lụ không đồng ý. Chị ấy muốn cậu ra ngoài, thoát khỏi cuộc sống nơi làng chài này. Thương chị, Long nghĩ nếu mình học hành tử tế, ra ngoài có việc làm ổn định thì sẽ kiếm được tiền về giúp bố và chị, như thế tốt hơn so với việc cậu ở nhà. Rồi cái ngày mà Long thi đại học cũng đến, Long một mình khăn gói lên thành phố. Hôm đi, chị Liệu có đưa cho cậu mấy trăm nghìn, nhưng cậu cầm đi có 300. Ở trọ 2 hôm, thi xong cậu lại về. Nhờ năng lực học của Long rất tốt nên cậu làm bài thi nhanh lắm. Môn nào cũng làm xong trước thời gian và tự tin rằng chắc chắn mình sẽ đỗ. Nghe Long nói như vậy, cả nhà ai cũng mừng. Họ hy vọng rằng Long sẽ vào đại học và cậu chính là người đầu tiên trong gia đình từ bỏ nghề trải lưới. Cuối cùng thì Long cũng đỗ vào đại học đúng theo những gì mà cậu nói. Cả nhà ai cũng vui mừng phấn khởi, nhất là bé Lan. Lúc nào nó cũng tíu tít bên Long. Chú Long sắp lên thành phố ở rồi hả mẹ? Lan tíu tít hỏi mẹ sau khi nó nghe thấy người lớn nói chuyện về việc nhập học cho Long. Ừ, thế chú Long lên thành phố xong có về nhà nữa không ạ? Có chứ, chú sẽ về thường xuyên. Sau này chú còn đón Lan lên thành phố nữa. Con có thích không? Con thích lắm. Lan cười tít mắt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng. Hình như nó muốn đi khoe cho lũ bạn trong xóm cùng biết. Liệu ngồi trong nhà, cô nhìn theo bóng dáng đứa con gái nhỏ của mình mà trong tim bỗng khuặn lên một nhịp. Sau khi Long lên thành phố nhập học, ở trong nhà chỉ còn lại mẹ con Liệu và bố chồng cô. Ngôi nhà nhỏ vắng bóng thêm một người nên buồn và hiu quạnh hơn hẳn. Tuy không nói ra, nhưng cả Liệu và bố chồng đều cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cánh cửa phòng khép lại là cả hai phải đối diện với thực tại phũ phàng. Nỗi nhớ người thân cứ thường trực và day dứt trong tâm can mỗi người. Sự mất mát luôn làm cho Liệu và bố chồng cảm thấy cô đơn trống trải, cảm giác hụt hẫng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sự lạnh lẽo trong tâm hồn đã giúp họ xích lại và co cụm gần nhau hơn, quan tâm và che chở nhau nhiều hơn. Sau ngày vợ con mất, bố chồng Liệu có bao nhiêu yêu thương, ông dành hết cho đứa cháu nội của mình là bé Lan. Ông muốn bù đắp cho Lan những thiếu thốn tình cảm của người cha bằng việc thương yêu chiều chuộng con bé. Đồng thời, ông cũng coi những việc mình làm cho Lan chính là một cách để lấp đầy những khoảng trống mất mát trong lòng của chính ông. Ông Chu coi bé Lan như thiên thần hộ mệnh của mình. Hàng ngày Liệu đi chợ, ông thay cô làm tất cả các công việc chăm sóc con bé, từ đưa đón, tắm gội và dắt nó đi chơi. Bé Lan thích cái gì ông cũng chiều mua. Có lần Liệu thấy ông chiều con mình quá thì bảo, bố từ sau đừng có chiều con bé như thế nữa, nó sinh hư đấy. Nó có làm gì đâu mà con bảo hư, đòi mua cái kẹo cái bánh thì trẻ con nào chẳng thế. Nhưng nó cứ có một đòi hai, bố tính kẹo bánh ở nhà vẫn còn, thế mà vẫn cứ đòi ông mua. Nó đòi có một chút thôi mà. Đúng đấy mẹ, con chỉ đòi có một chút chút thôi. Bé Lan được thẻ vào hùa với ông nội. Ông Chu nghe đứa cháu gái của mình nói vậy thì phì cười. Ông xoa đầu nó rồi nháy mắt bảo nó chạy đi chơi. Liệu đứng lắc đầu rồi quay vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Nhưng khi cô vừa quay mặt, bất chợt nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của bố chồng mình đang dõi theo đứa cháu gái ra ngoài. Tự nhiên Liệu thấy cay cay nơi sống mũi và cô kịp nhận ra rằng việc bố chồng mình đang làm với bé Lan không chỉ đơn thuần là tình cảm của ông dành cho cháu, mà nó sống như một cách để ông vơi đi nỗi đau, nỗi cô đơn trong lòng. Chính đứa cháu nội là người đã dìu dắt ông bước qua cơn đau, giúp ông tìm lại nụ cười đã khô héo trên môi và giúp ông quay lại với niềm vui được sống mỗi ngày. Kể từ đó, Liễu không còn trách mắng việc bố chồng mình nuông chiều cháu nội nữa, mà cô cảm thấy vui khi hai ông cháu cứ quấn quýt bên nhau suốt ngày. Cái Lan bây giờ nó bám ông nội đến mức sang luôn phòng ông để ngủ. Nó bảo ngủ với Liệu rất chán vì cô toàn phải dậy sớm để đi chợ. Liệu không cảm thấy buồn vì con gái càng ngày bám riết lấy ông. Nhưng chính từ khi con gái sang ngủ với ông nội lại vô tình đẩy cô vào trạng thái cô đơn nhiều hơn. Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong, cái Lan ngồi trong bàn học, sau đó là vào giường ông nội ngủ, còn Liệu ngồi một mình trong căn buồng trống trải, nỗi cô đơn bao trùm, bất giác nước mắt tự nhiên rơi lã chã. Cô thương nhớ chồng và mẹ chồng cùng với đứa em trai chồng xấu số. Họ đã chết, nhưng cái chết của họ cũng thật đau đớn và đáng thương vì phải bỏ xác nơi đại dương bao la đầy lạnh lẽo. Biển cả đã chôn vùi họ và trốn khơi xa. Một năm nữa lại trôi qua, cuộc sống của mẹ con Liệu và ông Chu vẫn diễn ra bình lặng như vậy ở nơi làng chài ven biển. Long đi học ở trên thành phố cũng thỉnh thoảng mới về qua nhà một lần. Hôm vừa rồi là ngày giỗ hết của mẹ chồng cùng với chồng và đứa em chồng của Liệu. Cô có làm vài mâm cơm cúng giỗ và mời những người anh em họ hàng thân thiết nhất. Long cũng về nhà, nhưng đầu giờ chiều là nó phải lên thành phố để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ vào hôm sau. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì ông Chu có gọi Liệu lại và bảo thằng Đức mất ấy, cũng được 2 năm rồi, nó xấu số thiệt phận nên đã làm khổ đến con. Này, Calan cũng đã lớn, bố có thể chăm lo cho nó được. Con còn trẻ, hãy nghĩ đến việc tái giá, xem có ai hợp thì đi bước nữa cho đời đỡ khổ con ạ. Bố nói cái gì thế ạ? Con không lấy chồng nữa đâu. Sao lại không? Con mới có ngoài 20 tuổi, không thể ở vậy mãi như thế được. Nhưng còn bố với Calan? Bố thì lo gì, bố còn khỏe lắm, vẫn nuôi được cháu nội. Với lại sau này già bố cũng sẽ chết, cái Lan nó lớn cũng đi lấy chồng, con ở một mình sao được. Con cũng chưa nghĩ đến ngày đó bố ạ. Liệu nói xong thì cúi mặt, khóe mắt cô lại đỏ, hình như cô đang nhớ đến chồng mình. Bố không cần lo cho con, con còn trẻ sống thế nào chả được. Bố cũng nên nghĩ cho mình đi. Hôm nọ con thấy bác Minh nói ở làng bên có bà Mận, chồng cũng chết lâu rồi. Nếu bố đồng ý thì bác ấy giới thiệu. Con thấy bố cũng nên nghĩ đến chuyện này. Già rồi mà cứ thui thủi thì cũng buồn lắm. Ôi dào, bác Minh toàn nói vớ vẩn. Bố già rồi. Già có niềm vui của già. Bố có nghe con đi ấy. Không, bố chỉ lo cho mày thôi. Còn bố sống thế nào chả được. Cứ suy nghĩ những lời bố nói đi nhá. Có mấy đám nó đánh tiếng hỏi rồi đấy. Ông Chu vội vàng lảng tránh chuyện. Liệu động viên ông đi bước nữa. Rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài sân. Liệu ngồi một mình trên chiếc ghế giữa nhà. Cô chép miệng thở dài một tiếng. Rồi cũng đứng dậy. Thật ra thì sau ngày chồng cô mất được một thời gian, trong làng cũng có vài ba đám có ý tìm hiểu và đánh tiếng muốn lấy Liệu làm vợ. Nhưng cô đều từ chối. Cô nghĩ dù tuổi đời mình còn trẻ nhưng vẫn là đàn bà đã qua một đời chồng, lại vướng bận hai đứa con. Nếu cô đi bước nữa, không biết người chồng mới của mình có thực sự yêu thương con cô hay không. May gặp người tốt, họ thương thì tốt. Còn nếu không, cô sợ con mình sẽ khổ. Liệu nghĩ như vậy và thấy đắn đo. Cô suy tính đủ đường và luôn có cảm giác con mình sẽ chịu thua thiệt. Cô thương con, từ nhỏ đã thiếu đi tình cảm của cha, nên bây giờ cô không muốn con gái lại phải khổ với mình. Phụ nữ luôn là như vậy, việc đi bước nữa luôn luôn không phải là điều dễ dàng, nhất là với những người phụ nữ nông thôn như Liệu. Không phải cứ muốn là được, bởi suy nghĩ của họ có rất nhiều gánh nặng, không dễ dàng chút bỏ. Nhất là khi ở cái làng chài này, hầu hết đàn ông đều làm nghề đi biển và họ lại có thể ra đi mà không trở về bất cứ lúc nào, giống như Đức đã từng bỏ lại cô. Liệu không muốn một lần nữa lại bị tổn thương như vậy. Cô sợ lại phải sống trong kiếp chờ chồng thêm lần nữa. Liệu sợ những lần biển giận nó nổi trận cuồng phong và cướp đi những gì quý giá nhất của đời cô. Sau ngày chồng mất, Liệu phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững để nuôi con như ngày hôm nay. Cô như con cá bị thương, chỉ muốn nằm im một chỗ, chẳng dám vươn mình bơi ra giữa sóng lớn vì sợ có thể mình sẽ bị quật ngã thêm bất cứ lúc nào. Cuối cùng thì cả Liệu và bố chồng mình đều quyết định không đi bước nữa. Họ sẽ cứ sống như vậy để hương khói cho những người đã mất và nương tựa vào nhau. Mỗi ngày Liệu vẫn đi bán cá, tối về chăm chút cho gia đình. Bố chồng Liệu cũng vậy, ngoài thời gian đi làm ở xưởng mộc là ông ở nhà để phụ giúp con dâu chăm lo gia đình. Trong ngôi nhà nhỏ, nơi cái làng chài nghèo đó, vẫn chỉ có hai người lớn và một đứa trẻ, họ quan tâm và yêu thương nhau bằng thứ tình cảm trong sáng xuất phát từ trái tim mình. Con về rồi đấy à? Cất xe rồi đi tắm đi. Xong thì ăn cơm, bố nấu xong rồi. Ông Chu thấy Liệu về thì chạy từ trong bếp ra, nói với cô bằng giọng trầm ấm. Này bố về sớm hay sao mà lại nấu cơm? Bố đi làm về mệt thì cứ tắm rửa nghỉ ngơi, cơm để con về nấu cũng được. Bố có mệt gì đâu, nay về sớm nên qua chợ mua mấy thứ, có cả món gà luộc mà con thích ăn đấy. Vậy ạ, hôm nay bố hoang thế nhỉ? Ừ, lâu lâu cũng phải cải thiện một bữa chứ. Ông Chu cười khì rồi quay vào bếp. Liệu đứng nhìn theo bóng lưng của ông mà trong lòng có cảm giác gì đó thật lạ. Mà thời gian gần đây Liệu hay như thế lắm. Cô thích ngắm nhìn bố chồng từ phía sau. Mỗi lần nhìn ông, tim cô lại nhói lên một cái. Chẳng biết là vì cô thương ông côi cút hay vì một thứ tình cảm nào đó khác lạ. Liệu không hiểu, cũng không thể giải thích được thứ tình cảm đó của mình. Cô chỉ biết rằng cô thấy thương bố thật nhiều. Cảm giác muốn ở gần bố chồng, chia sẻ cùng ông những nỗi đau mất mát ngày càng mãnh liệt hơn trong con người Liệu. Giờ thì Liệu đã nhận ra thứ tình cảm của mình với bố chồng ẩn chứa trong lòng cô bấy lâu nay. Nó không đơn thuần là tình cha con, mà nó đã vượt quá ranh giới của tình mẫu tử thông thường. Tình cảm đó không còn là tình cảm của đứa con dâu dành cho người bố chồng già bạc mệnh nữa, mà nó là tình cảm nam nữ, là thứ dục vọng bẩn thỉu của một người đàn bà với một người đàn ông mà cô phải gọi là bố. Liệu không hiểu tình cảm đó được xuất phát từ đâu. Cô cũng biết tình cảm đó là trái với luân thường đạo lý, là không thể chấp nhận được. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể cưỡng được những cảm xúc và sự rung động của con tim mình. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế? Tiếng cái Lan gọi làm Liệu giật mình. Mẹ cũng làm gì đâu. Còn thấy mẹ cứ đứng nhìn ra ngoài chỗ ngồi hút thuốc từ nãy đến giờ. Mẹ Liệu xấu hổ, mặt cô đỏ bừng, vội vàng quay vào nhà để tránh ánh mắt dò xét từ đứa con gái nhỏ. Cô sợ nó phát hiện ra điều gì đó ở mình. Kể từ hôm đó, Liệu chẳng dám vô tư đứng nhìn bố chồng mỗi khi nhớ ông nữa. mà cô phải cảnh giác với con bé Lan. Điều này thực sự làm cho Liệu cảm thấy khó chịu. Hàng ngày cô phải tự mình đấu tranh với những dằn vặt và cảm xúc của bản thân. Lý trí mách bảo cô rằng việc làm của cô là mất nết, là loạn luân, ảnh hưởng đến vong linh của chồng và mẹ chồng. Nhưng con tim của cô lại không hề như vậy. Nó thổn thức với cô rằng nó muốn được đến gần người đàn ông kia, muốn được ông ấy ôm vào trong lòng. Sự giằng xé tâm hồn hàng ngày đã làm cho Liệu vô cùng khổ sở. Liệu luôn phải sống trong bất an. Cô sợ tình cảm của mình với bố chồng bị ai đó phát hiện, nên luôn phải che giấu cảm xúc thật trong lòng, cái thứ cảm xúc bẩn thỉu xấu xa. Cô biết như vậy nhưng không thể cưỡng lại, nên đã chấp nhận đoạn đời từ bây giờ về sau sẽ phải khốn khổ hơn hiện tại rất nhiều, vì cô đã chót trao tình cảm của mình cho người bố chồng già kia. Liệu tiếp tục sống như hiện tại, cô âm thầm nuôi dưỡng cái tình yêu mù quáng của mình đối với bố chồng. Đã có rất nhiều đêm Liệu ngồi khóc trong căn buồng nhỏ. Cô thấy đời mình sao khổ quá. Mới hơn 20 tuổi, cô phải gồng mình vượt qua nỗi đau mất chồng, mất chỗ dựa yêu thương và ngọt ngào nhất của đời mình. Giờ đây, cô tiếp tục phải chống chọi với những cám dỗ dục vọng trong cuộc sống cô đơn, buồn tủi và thiếu thốn tình cảm. Đau đớn thay, khi những thứ dục vọng thấp hèn đó hình như có một sức mạnh vạn năng để vượt qua nó, Liệu thấy khó khăn và tủi cực gấp vạn lần. 2 năm nữa lại trôi qua, Liệu vẫn là người đàn bà quá chưa đầy 30 tuổi. Cô mặn mà và có sức hút ghê gớm với rất nhiều gã đàn ông, tử tế có, ong bướm có. Những người đàn ông tử tế có hoàn cảnh cơ nhỡ thì sang tận nhà Liệu đặt vấn đề, muốn tìm hiểu và cưới cô. Nhưng mà những kẻ trăng hoa thì sẵn sàng trêu ghẹo cô bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khi thì ở ngoài đường, khi ở ngoài chợ, cũng có khi là đến tận nhà để nói với cô những lời ong bướm. Lúc nào họ cũng nhìn Liệu với ánh mắt đầy khát khao và thèm muốn, nhưng tất cả bọn họ đều bị cô từ chối. Cô không đồng ý lấy bất kỳ ai trong số bọn họ làm chồng. Bác chú ơi, bác có nhà không? Tiếng Mạnh nhí nhéo từ ngoài cổng. Ai đấy? Cháu Mạnh ở xóm trên đây. Ờ, Mạnh đấy à? Cháu đến nhà bác có việc gì thế? Ông Chu vừa hỏi, vừa mời Mạnh ngồi xuống chõng. Thưa bác, này cháu. Mạnh ấp úng. Muốn hỏi con Liệu chứ gì? Ông Chu đoán được ý của Mạnh. Vâng, cháu rất mến Liệu. Hoàn cảnh của cháu cũng quá vợ. Muốn hỏi cô ấy, nhưng mà Liệu cứ từ chối mãi. Này cháu đến đây để nhờ bác nói giúp một câu. Ờ. Ông Chu thở dài, rít một hơi thuốc. Chuyện này cũng khó lắm cháu ạ. Bác cũng nhiều lần nói với Liệu là nên đi bước nữa, nhưng mà nó cứ khăng khăng không chịu nghe. Thực tình bác cũng chả biết làm thế nào. Vâng, cháu biết Liệu là cô gái tốt, rất yêu thương chồng và chu toàn với gia đình nhà chồng. Nhưng nay con trai bác mất rồi, bác cũng nên động viên cô ấy. Thì bác vẫn động viên đi thôi, nó có chịu nghe đâu. Lần này bác lại giúp cháu nói với cô ấy thêm một lần nữa xem sao. Được rồi, nhưng mà bác không hứa trước điều gì đâu. Vâng, cháu cảm ơn bác. Nếu cháu và Liệu có thể về sống với nhau, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy và có trách nhiệm với bác. Chỉ cần lo cho mẹ con nó là được. Bác thì cần gì, bác vẫn còn một đứa con trai mà. À vâng, vậy cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác ạ. Mạnh chào ông Chu ra về. Tối hôm đó, ông Chu cũng có nói lại chuyện này cho Liệu nghe, nhưng cô vẫn một mực từ chối. Kể từ đó, ông Chu không nhắc lại chuyện động viên con dâu đi lấy chồng nữa. Có ai đến trêu ghẹo hoặc tán tiếng Liệu là ông cũng đuổi thẳng cổ luôn. Mấy hôm nay, ông Chu thỉnh thoảng lại thấy Hùng đến nhà mình chơi. Hùng cũng là người dân làng chài, anh có tàu cá chung với mấy người anh em. Công việc làm ăn cũng tốt, kinh tế khá giả. Ấy thế nhưng mà khổ một nỗi là vợ Hùng sinh toàn con gái, 4 đứa con của anh toàn là vịt rời nên anh sinh ra chán đời. Từ ngày vợ Hùng sinh đứa con gái thứ tư thì anh phá lắm, làm đầu tiêu hết đấy. Nên trong nhà lúc nào cũng chẳng có một xu. Tiếng là anh đi tàu có tiền nhưng chẳng đưa vợ được đồng nào. Cô ấy phải lo kiếm ăn từng bữa cho mấy đứa con. Rồi một lần có người mách Hùng là đến hỏi cưới Liệu để kiếm một đứa con trai. Anh cũng đến hỏi rồi nhưng Liệu không đồng ý. Không biết làm cách nào nên anh đánh bài liều tìm cách mua chuộc bố chồng cô. Mấy hôm nay thỉnh thoảng anh lại đến chơi. Mỗi lần đến đều đem cho ông Chu món quà gì đó. Lúc thì gói thuốc lào, lúc lại là vài cân cá. Hôm nay cũng vậy, Hùng đến chơi với ông Chu khi trời nhá nhem tối. Liệu chưa đi chợ về, hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Hùng xin phép ra về. Vừa ra đến cổng thì gặp Liệu dắt xe về. Anh ta hớn hở hỏi, Liệu em đi chợ về tối thế? Vâng, chào anh. Mà anh sang nhà em làm gì thế? Em đã nói với anh rồi, đừng có đến nhà em nữa, không người khác lại hiểu nhầm. Hiểu nhầm gì đâu liệu, anh thích em thật lòng mà. Thật lòng mới thật bụng cái gì, anh quên mình đã có vợ rồi à? Anh biết, nhưng mà anh thương Liệu, anh muốn Liệu cho anh một đứa con trai. Hùng vừa nói, vừa bước đến gần Liệu, nắm lấy tay cô. Liệu bực mình, hất mạnh ra. Anh làm cái gì thế hả? Liệu, anh thương em, nếu em không thể làm vợ hai của anh, thì hãy cho anh một đứa con trai. Chỉ cần em sinh cho anh thằng cu, em muốn gì anh cũng chiều. Hùng vừa nói, vừa ôm chầm lấy người Liệu, cô hốt hoảng hét lớn. Anh làm cái gì thế hả? Buông tôi ra. Liệu cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Hùng, nhưng anh ta vẫn cứ ôm chặt lấy cô. Lúc này, ông Chu đang lúi húi nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng nói to ở ngoài thì thò đầu ra ghé. Liệu, con về rồi đấy à? Bố ơi! Liệu gọi thất thanh. Ông Chu nghe tiếng Liệu gọi, lại thoáng thấy có người đang giằng co với cô thì vội vàng chạy ra. Đến gần, thấy Hùng vẫn đang ôm con dâu mình thì ông tức điên người. Thằng chó dái kia, mày có buông con tao ra không hả? Bác, cháu yêu Liệu, cháu muốn cưới Liệu làm vợ. Biến, yêu với đương gì nhà mày? Mặc cho ông Chu giận dữ, quát mắng, Hùng vẫn kiên quyết không buông Liệu ra. Tức quá, ông chạy nhanh vào trong bếp, vớ lấy cái đòn gánh chạy ra. Mày có buông nó ra không hả? Mày tưởng mày trẻ thì bắt nạt được người già và phụ nữ sao? Tao cho mày biết tay. Ông Chu vừa chửi, vừa cầm đòn gánh vạng mạnh vào người Hùng. Sau hai cái vạng mạnh thì Hùng bị đau. Anh ta buông tay mình ra khỏi người Liệu. Cô hốt hoảng chạy bộ vào trong nhà, mặc cho bố chồng mình muốn làm gì với Hùng thì làm. Kỳ bác, sao đánh cháu mạnh thế? Cháu yêu Liệu mà. Cầm mồm, biến khỏi nhà tao. Tao không ngờ mày có âm mưu như vậy. Âm mưu gì đâu bác, cháu chỉ là muốn Liệu sinh cho cháu một đứa con trai để nối dõi thôi mà. Mày vẫn còn dám nói à? Cút ngay. Câu nói của Hùng làm cho ông Chu càng thêm điên tiết. Ông vung mạnh chân định đá cho hắn một phát vào mông. Thật chẳng may, đúng lúc đó hắn lại xoay người về phía đối diện với ông, nên gót chân ông trúng luôn vào chỗ bộ hạ. Hắn kêu lên, á, đau quá, ui đau quá, bác làm cái gì thế, hỏng hết con giống của cháu bây giờ. Giống với má gì? Cơm không có đút vào mồm còn giống với má, vậy mà lo cho mấy cái tàu há miệng ở nhà đi. Ông Chu vừa nói, vừa sấn tới, định đánh tiếp. Hùng sợ quá, cắp đít ra về, và từ hôm đó, hắn không dám bén mảng trêu ghẹo Liệu nữa. Cái tin Hùng đến nhà ông Chu định giở trò mèo mả với con dâu ông nhanh chóng đồn ra khắp làng. Vợ Hùng nổi máu ghen, nhân lúc Hùng đi tàu thì ả ta đến tận nhà chửi cho Liệu một trận, nhưng ông Chu đã kịp thời dằn mặt. Rồi khi Hùng về, ả ta còn nịnh nọt và bàn mưu nói xấu Liệu. Vợ chồng nhà Hùng tung tin rằng Liệu chính là người đã dụ dỗ Hùng nhưng không được. Nghe tin này, Liệu sốc lắm. Dân làng ai cũng nghĩ Liệu quá chồng đã lâu, thiếu thốn tình cảm nên đi gạ trai. Nhưng nào đâu có phải là vợ chồng Hùng đã đổ oan cho cô. Bị oan, tuy nhiên cô lại không thể thanh minh được với ai, nên chỉ biết khóc ấm ức vào trong lòng. Ông Chu hay tin này cũng giận lắm. Một hôm ông uống rượu say, ông vác dao sang nhà Hùng. Này cái thằng kia, tao cảnh báo mày, nếu còn tiếp tục đổ tiếng oan cho con dâu tao là tao không tha cho mày đâu. Không tha thì ông định làm gì tôi hả cái lão già kia? Hùng vênh mặt nói đầy thách thức. Ông Chu sẵn có hơi men, lại bị Hùng chọc giận nên hùng hổ xông vào. Tao giết mày, tao sẽ giết mày, đời tao không còn gì để mất. Ông Chu lao nhanh đến chỗ Hùng, giơ con dao lên cao. Hùng sợ quá, mặt anh ta tái xanh, vội vàng quay đầu chạy thục mạng vào trong nhà rồi chốt cửa lại. Ông Chu đứng ngoài chửi bới một lúc, không thấy Hùng ho he gì nên mang dao về. Từ hôm đó, vợ chồng Hùng không dám đi nói chuyện lung tung, bảo Liệu ve vãn anh ta nữa, vì sợ ông Hùng làm liều thật. Bẵng đi thời gian, những kẻ thích tán tỉnh hoặc trêu đồ Liệu không thấy xuất hiện nữa. Hình như họ sợ bố chồng cô thì phải, không còn phải đối mặt với những gã đàn ông thích ve vãn mình nữa. Cuộc sống của Liệu trở lại yên bình như ngày nào. Tuy trong lòng cô vẫn có rất nhiều sự dằn vặt vì phải nén chịu tình cảm của mình với bố chồng vào trong tim. Nhưng ít nhiều, cô cũng thấy cuộc sống nhẹ nhàng và bớt căng thẳng hơn. Mấy hôm nay, nhà ông Chu lại vui lắm. Có rất nhiều người đến chơi, hỏi thăm và chúc mừng ông vì Long, đứa con trai út của ông, đã học xong và ra trường chuẩn bị đi làm trên thành phố. Ai chả, chúc mừng ông nhé. Cuối cùng thì thằng bé cũng không phụ công ông rồi. Hai ông bạn hàng xóm của ông Chu sang chơi và lên tiếng chúc mừng. Tôi cũng có nuôi được nó đâu. Là con Liệu, nuôi đi chứ. Ai nuôi cũng thế thôi mà. Nó là con ông, là người nhà này. Nay nó học hành thành đạt là ông mừng. Đúng đấy, cái làng này chả mấy đứa học hành giỏi giang như nó. Ông tự hào quá rồi còn gì. Vâng, mời hai ông ngồi xuống uống nước. Ông Chu cười nhân hậu, nhanh chóng mời hai người bạn già ngồi xuống chõng. Họ cùng nhau uống trà, nhâm nhi điếu thuốc lào và nói chuyện làng chuyện xã cho nhau nghe. Đến khoảng 10 giờ đêm, khi bé Lan đã đi ngủ, Long đi chơi chưa về, thì hai người bạn già của ông Chu cũng chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về. Nhưng khi họ chưa kịp đứng dậy, thì từ ngoài sân có tiếng Hợi nói vọng vào. Hợi là con rể của một trong hai ông hàng xóm của ông Chu. Anh ta ở làng bên, nhưng mỗi lần sang nhà bố vợ cũng đều đến nhà ông Chu chơi. Bố vẫn ở đây ạ? Hợi lên tiếng hỏi bố vợ. Cũng chuẩn bị về đây. Chào hai bác ạ. Hợi chào hỏi xong thì tự động ngồi xuống. Cháu uống chén nước chè nhá. Ông Chu hỏi Hợi. Thôi bác ạ, có rượu cho cháu chén, chứ uống chè tối về khó ngủ lắm. Rượu hả? Được, có ngay. Ông Chu vui vẻ đứng dậy vào trong nhà, cầm chai rượu và mấy cái ly. Nào, chúng ta mỗi người làm chén nhá. Ông Chu ngồi xuống, xếp mấy cái ly ra, chuẩn bị chất rượu. Thôi, ông với thằng Hợi nhâm nhi đi, chúng tôi về trước đây. Bố vợ Hợi và người hàng xóm kia từ chối uống rượu và xin phép ra về. Không uống hả? Ông Chu ngẩng đầu hỏi bạn. Không, bụng tôi dạo này đau lắm. Thôi, chúng tôi về đây. Bố và bác về trước nhá, con uống với bác Chu vài ly. Hợi nhanh nhẩu mở nút chai rượu và chất đầy hai chiếc ly. Uống đi bác. Nào, uống đi cháu. Thế là ông Chu và Hợi vừa uống rượu vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bao nhiêu chuyện đời được ông nói ra cho Hợi nghe. Hợi chỉ gật đầu, thỉnh thoảng anh ta lại há miệng hỏi lại ông một câu. Đến khi chai rượu gần cạn, Hợi có vẻ đã ngà ngà say. Thôi, cháu về đây. Về đi, hôm sau lại đến nhá. Vâng, có rượu bác cứ ới cháu. Cháu đến ngay. Ông Chu cười nhăn mặt. Được rồi, có rượu là bác gọi, mà rượu lúc nào chả có, chỉ sợ mày không có thời gian thôi. Thời gian thì cháu không thiếu, chỉ cần bác mời. Hợi vừa nói, vừa vịn tay vào chiếc cột nhà. Anh ta xỏ chân vào dép rồi bước đi. Ông Chu lúc này cũng đứng dậy đi vệ sinh. Khi ông quay vào định ra đóng cổng đi ngủ thì từ trong nhà nghe tiếng đập cửa thình thình. Cái gì thế nhỉ? Ai lại đập cửa thế nhỉ? Ông Chu vội vàng chạy vào trong nhà. Thì thấy Hợi đang đứng gật gù trước cửa buồng của Lựu. Cái đầu anh ta gật gù, tay đang giơ lên đập cửa. Hợi, mày đang làm cái gì thế hả? Cháu đang đi về nhà. Về nhà sao không đi ra ngoài cổng mà lại đập cửa buồng con dâu tao thế hả? Đây là buồng con dâu bác à? Cháu tưởng buồng con vợ mình. Ông Chu lắc đầu, chạy nhanh đến túm cổ áo Hợi kéo ra ngoài. Cái thằng mất dạy, mày vờ vịt uống rượu với tao để gạ gẫm con dâu tao chứ gì? Thằng khốn nạn, từ giờ tao cấm mày bén mảng sang đây. Ông Chu vừa nói, vừa dúi cổ Hợi ra khỏi cổng rồi đóng cửa lại. Thì ra, bấy lâu nay, Hợi sang nhà ông lân la làm bạn với ông là để chờ cơ hội tiếp cận ve vãn con dâu ông đây mà. Thật đúng là thằng trời đánh. Ông Chu tức giận lẩm bẩm như vậy, rồi nhanh chóng đi vào trong nhà đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Lúc này, ở trong buồng của Liệu, cô đang nằm ôm gối và khóc. Cuộc đời cô sao lại đau khổ và nhục nhã như vậy chứ? Sáng hôm sau, Liệu không đi chợ, cô ở nhà để chuẩn bị ít đồ cho em trai mang lên thành phố. Cả đêm qua cô không ngủ mà nằm khóc thầm, đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Thoáng thấy mặt cô, ông Chu hình như đoán được mọi chuyện nên nhẹ nhàng động viên. Liệu, con đừng có nghĩ ngợi gì cho khổ, bọn họ không đáng để con khổ tâm. Nhưng mà con cứ thấy nhục nhã quá bố ạ. Con có làm gì hổ thẹn đâu. Nghe lời bố, đừng có nghĩ nhiều. Đàn ông thấy phụ nữ một mình, họ làm như thế cũng là chuyện bình thường. Con không thích thì đừng để cho người ta lợi dụng là được. Đức hạnh cốt ở mình con ạ. Vâng, cố gắng lên con. Cái giống đàn ông nó vẫn luôn phong tình và trăng hoa như vậy. Có vợ rồi thì vẫn thích trăng hoa ong bướm. Chúng nó ve vãn lợi dụng, chứ chẳng ai chung tình gì. Nếu có đi bước nữa thì cần tìm được người thực sự biết thương yêu và chia sẻ với mình. Nó phải thực sự yêu thương con mình. Con nói là con không lấy chồng rồi mà. Thì bố cứ nói thế, cũng có thừa đâu. Nói rồi, ông Chu đứng dậy đi ra ngoài. Còn Liệu ngồi đó, cô bần thần vì những lời mà bố chồng mình vừa nói. Thì ra, ông vẫn có ý muốn cô đi lấy chồng. Chỉ là ông chưa tìm được đám nào tốt với cô mà thôi. Long đã lên thành phố, anh xin được việc ở một công ty nước ngoài với mức lương rất khá. Tuy nhiên, công việc bận rộn nên anh ít khi về nhà, thỉnh thoảng mới gọi điện về hỏi thăm bố, chị dâu và cháu gái. Ông Chu đã nghỉ làm ở xưởng mộc, còn Liệu thời gian gần đây, cô bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cô chán ghét cuộc sống vỏ vỏ đơn độc, hàng ngày phải đối diện với những lời trăng hoa ong bướm, còn tình cảm trong lòng thì phải giấu kín, không dám thổ lộ cùng ai. Nó thực sự làm cô thấy khó chịu và bất mãn. ở cái làng chài này, đàn ông có vợ rồi đi gạo gái quá, cứ như người ta đi đánh sậm úp nơm, úp được con cá nào nằm im trong nơm thì cứ thế mà thỏ tay bắt gọn. Họ coi lựu là con cá tươi ngon, lúc nào cũng chỉ muốn rình úp lấy, còn lựu thì ra sức trốn chạy. Việc trốn chạy này khiến cho cô mệt mỏi, mà cô muốn rời khỏi nơi đây, đi đến một nơi thật xa mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của mình. Cô muốn được sống một cuộc đời bình yên thật sự. Lựu muốn bỏ làng chài để ra đi, nhưng cuối cùng lại là cô không dám. Cô sợ con gái mình khổ và sợ bố chồng phải nhà sống trong cô đơn vỏ võ. Cô quyết định ở lại để chăm lo cho con gái và người bố chồng già. Trong làng vẫn liên tục có người đến hỏi cưới Lựu, nhưng cô chưa ưng ai. Cô yêu bố chồng, biết là cô và ông không bao giờ có thể đến được với nhau vì là mối tình loạn luân. Nhưng cô luôn xem bố chồng là hình mẫu. Lựu tự nhủ thầm rằng nếu cô có lấy chồng thì cũng phải lấy một người giống như ông, chung thủy yêu thương cô và con cô giống như ông vậy. Thế nhưng ở đời, nào có mấy người được giống như bố chồng của Lựu, nên thật khó để cô kiếm tìm hay chờ đợi người chồng có hình mẫu lý tưởng này xuất hiện. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Bé Lan bây giờ đã học lớp 7, Lựu đã bước sang cái tuổi ngoài 30, nhưng trông cô vẫn vô cùng hấp dẫn. Sức hấp dẫn của người đàn bà quá này thực sự đã làm nhiều gã đàn ông mê muội, nhưng chưa có ai chạm tới được trái tim của Lựu. Cô vẫn đóng cửa trái tim mình, vì cho đến giờ này, con tim cô vẫn chỉ thổn thức với duy nhất bố chồng cô mà thôi. Không muốn cuộc sống của mình cứ kéo dài trong sự bế tắc như vậy, nên Lựu quyết định lên thành phố tìm việc. Cô bàn với bố chồng và được ông đồng ý ngay. Ông gọi điện cho Long về. Chị dâu con nói muốn lên thành phố, con xem có việc gì thì kiếm cho chị. Lên đấy làm, nay mai mới có tiền lo cho cái Lan ăn học, chứ cứ ở nhà đi chợ, hôm được hôm không, vất vả lắm. Ông Chu nói với Long sau khi anh về đến nhà. Vâng, chị tính như thế cũng tốt, nhưng bây giờ bằng cấp không có, kiếm việc nhẹ nhàng cũng khó. Không cần việc nhẹ, em cứ kiếm cho chị công việc phù hợp là được rồi. Sau này khi thông thạo đường, chị sẽ tính việc khác. Vậy được ạ, cứ để em tính. Ừ, giờ có hai chị em thôi, các con lo cho nhau. Các Lựu lên trên đó, yên tâm làm việc. Con bé Lan để nhà bố lo. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Vậy là ngay ngày hôm sau, Lựu thấy em trai út của chồng lên thành phố. Mới đầu cô ở tạm chỗ của Long, Long xin cho cô làm phục vụ ở một quán cơm gần nhà. Công việc khá vất vả, nhưng cũng kiếm được vài triệu mỗi tháng. Mấy tháng sau, khi Lựu đã quen với công việc, cô thuê nhà trọ ra ở riêng. Hàng tháng lấy lương, cô đều gửi tiền về nhà cho bố chồng ở nhà nuôi con. Rồi một lần, vô tình Lựu gặp một người khách nước ngoài đến quán ăn. Lúc những nhân viên khác đang ngơ ngác vì không hiểu vị khách Tây gọi món gì, thì Lựu nhanh chân chạy ra. Bằng vốn tiếng Anh ngày xưa của mình, tuy không nhớ được nhiều, nhưng cô nghe và cũng hiểu được vài câu. Vị khách đó sau khi nói chuyện với Lựu thì tỏ ra hài lòng lắm. Ông bà chủ quán cũng hài lòng với Lựu nên đã tăng lương cho cô. Được tăng lương, Lựu có thêm động lực để phấn đấu. Qua tìm hiểu, cô biết tiếng Anh rất quan trọng. Nếu nói tiếng Anh tốt thì có thể xin được những công việc tốt hơn và mức lương cao hơn. Chính vì vậy, Lựu quyết tâm đăng ký học thêm ngoại ngữ ở một trung tâm vào buổi tối. Long biết tin này cũng rất ủng hộ. 6 tháng trôi qua, nhờ Lựu có năng khiếu ngoại ngữ và vốn từ tiếng Anh từ trước nên cô có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài. Cô cũng nghỉ việc ở quán ăn và tự đi xin việc mới. Lựu xin làm nhân viên trong một nhà hàng nước ngoài. Cô nhanh chóng được nhận vào làm với mức lương cao hơn 2 lần hồi còn làm phục vụ cho quán cơm. Những ngày đầu mới xa nhà lên thành phố, Lựu nhớ nhà lắm. Đêm nào cũng nằm nhớ con, nhớ gia đình, da diết hơn là nỗi nhớ bố chồng. Cô nhớ dáng người, nhớ khuôn mặt và giọng nói của ông. Nỗi nhớ đó cứ làm con tim Lựu quặn thắt mỗi khi đêm về. Rồi vài tháng nữa lại trôi qua, Lựu làm việc ở một nhà hàng nước ngoài. Cô được tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Cô giao tiếp với những vị khách nước ngoài sang trọng. Họ giàu có và ăn mặc đẹp. Cô cũng muốn mình tự tin trước họ nên bắt đầu chú ý đến nhan sắc. Cô đi làm tóc, học cách tự làm đẹp như tô son, đánh phấn, chải chuốt và dùng cả nước hoa. Trang phục của cô cũng được thay thế, từ những bộ quần áo kín cổ cao tường, bây giờ Lựu chuyển sang mặc váy. Những chiếc váy ngắn, hở vai hay khoét sâu đều không làm Lựu thấy xấu hổ, mà cô coi nó là một công cụ để phô trương vẻ đẹp của cô. Nhờ công việc nhàn hạ, lại chịu khó chăm sóc cho bản thân, ăn mặc và đầu tóc chải chuốt, nên bây giờ trông Lựu khác hẳn xưa. nước da trắng, mái tóc mượt mà, thân hình mới sinh nở có một lần, đã lâu nên trông rất thon gọn và gợi cảm. Cô không còn là cô gái quê mùa đen nhẻm ngày nào, mà trông giống một cô gái phố sành điệu thực sự. Một phụ nữ góa chồng còn trẻ như lựu, lúc nào cũng có đàn ông vây quanh, nhất là sau khi cô lên thành phố, cách ăn mặc sành điệu cùng gương mặt đượm buồn cố hữu của cô khiến cho đàn ông tò mò thích thú khám phá. Tất cả những người đàn ông, cả Tây lẫn ta, sau khi nói chuyện với cô thì đều rất thích cô. Và Lựu quen Tùng, một đàn ông là Việt Kiều người Úc, ngay từ lần đầu gặp Lựu, Tùng đã bị vẻ đẹp mặn mà của cô hớp mất hồn. Tùng đã có một người vợ là người Úc, nhưng hai người chia tay nhau cũng mấy năm rồi. Chuyến này về Việt Nam, may mắn thế nào, lại cho anh gặp được Lựu. Tùng thấy Lựu còn trẻ và đẹp thì thích ngay. Từ khi chồng mất, Lựu luôn gìn giữ và chịu đựng. Cô phải tìm đủ mọi cách để quên đi những cảm xúc của bản thân. Bây giờ bập vào yêu đương, xa vào vòng tay của một gã đàn ông, cảm xúc của cô giống như nắng hạn gặp mưa rào. Lựu trở nên nồng nàn hết đỗi, cô yêu Tùng, người đàn ông đến từ phương trời xa lạ ấy bằng thứ tình yêu của da thịt. Những cảm giác đê mê từ xác thịt thực sự làm cho Lựu giống như kẻ nổi loạn vì tình. Tùng rất lịch lãm, anh yêu chiều cô và anh cũng rất tâm lý với cô. Nhưng mỗi lần nằm bên cạnh người tình, Lựu lại ứa nước mắt. Cô nhớ đến thân hình rắn chắc của chồng mình, rồi cô nhớ cả bố chồng mình nữa. Hễ nhắm mắt lại là cô lại thấy cái lưng trần đen bóng vồng lên những múi thịt rắn chắc của bố chồng mỗi khi làm ngựa cho con cô ngồi lên cưỡi khắp nhà. Chồng Lựu ngày xưa có ngoại hình giống hệt bố anh, đều là dân trải lưới đi biển nên cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ. Nên mỗi lần nhớ đến chồng thì hình ảnh bố chồng lại xuất hiện trong đầu Lựu. Nỗi nhớ ấy cứ nhòe nhập vào nhau và cô chẳng còn biết sự thực trong lòng mình đang nhớ đến ai. Chồng hay bố chồng cô nữa. Mà Lựu chỉ biết rằng mỗi khi nằm cạnh người tình, úp mặt vào tấm ngực trần của anh là cô lại thấy gương mặt xương xương rắn giỏi của Đức đang nhìn mình. Cô còn thấy cả gương mặt vuông hẳn lên, nỗi trầm ngâm của bố chồng khi ông ngồi uống rượu và thơ thẩn một mình. Vào những buổi chiều tà, khi mặt trời lặn sau những tàu lá chuối sau vườn rồi trườn dần về phía biển, cô thấy bóng ông đổ dài trên sân lặng phắc như pho tượng. Chao ôi! Sao cô lại nhớ đến thế? Cái hình ảnh ấy chẳng bao giờ cô có thể quên được. Nỗi nhớ, sự ám ảnh giữa hai hình bóng chồng và bố chồng lồng vào nhau. Nhập nhòa lúc thì là một, lúc thì tách hai, lúc thì nửa nọ, nửa kia không rành mạch, khiến cho người Lựu lúc nào cũng hâm hâm như sốt. Sau một thời gian ngắn quen nhau, thì cả hai chính thức hẹn hò và Tùng thực sự muốn cưới Lựu nên đã nói với cô. Anh muốn em cùng anh sang bên kia, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Lựu nghe Tùng nói thì ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó nghi hoặc. Nhưng anh biết đấy, em còn có một đứa con, em không thể để nó ở lại đây một mình được. Chẳng phải nó đang không sống cùng em sao? Hãy cứ để nó sống với ông nội, em sang đấy cùng anh rồi chu cấp tiền về cho họ. Nhưng mà em... Tùng cố gắng thuyết phục Lựu, còn Lựu cô ngập ngừng chưa dám đưa ra quyết định. Hãy cho em thời gian, em phải suy nghĩ. Được, em cứ suy nghĩ, nhưng mà hãy nhớ, em luôn mong chúng ta được sống cạnh nhau. Vậy là những ngày sau đó, Lựu có luôn suy nghĩ vào lời đề nghị của Tùng. Cô biết anh còn có công việc bên Úc, nên không thể ở lại Việt Nam với cô. Nếu hai người muốn gần nhau, thì bắt buộc cô phải theo anh. Mà cái việc này thật khó cho Lựu. Cô muốn theo anh, nhưng lại không nỡ bỏ lại người bố chồng và đứa con gái nhỏ. Từ ngày gặp Tùng, cô thấy con tim mình rung động, cô muốn yêu anh và được anh yêu. Thời gian bên anh đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô. Mỗi đêm cô không còn trằn trọc với nỗi nhớ bố chồng mình nữa. Cô cảm thấy việc gặp Tùng là một điều may mắn. Anh đã giúp cô quên đi tình cảm của mình với bố chồng. Thứ tình cảm, mỗi lần nghĩ đến, cô đều đỏ mặt vì xấu hổ. Lựu không muốn mất đi Tùng mà lại càng không nỡ xa con. 2 tuần trôi qua, Lựu vẫn phân vân chưa biết đưa ra quyết định như thế nào. Mà ngày Tùng về nước cũng sắp đến, vẻ mặt cô lúc nào cũng trầm tư khó đoán. Thấy Lựu hình như có tâm sự, một chị đồng nghiệp đã hỏi cô. Lựu, em có chuyện gì buồn à? Không có chị ạ. Có chuyện gì thì nói ra, biết đâu chị có thể cho em lời khuyên. Giữ mãi trong lòng, khó chịu lắm. Lựu nhìn mặt chị Minh một lúc, rồi buồn buồn kể cho chị ấy nghe câu chuyện của mình. Sau khi nghe xong, chị Minh bảo, Em cứ để con gái ở nhà cho ông nội trông, còn mình sang bên kia mà sống. Nhưng em không muốn xa con. Có phải là đi không về đâu. Mày sang đấy, nhà thằng Tùng có điều kiện, thỉnh thoảng lại về Việt Nam thăm con. Khi mày ở bên đấy có hộ khẩu rồi, thì sau này đưa con mình sang du học, không phải tốt quá còn gì. Liệu nghe chị Minh nói thì hiểu ý, nhưng hình như cô vẫn còn do dự. Chị Minh thấy vậy thì tiếp lời. Em phải làm lại cuộc đời. Em muốn lo cho con thì phải mạnh dạn, để con ở nhà cho bố chồng nuôi. Cứ lo cho bản thân mình trước. Đàn bà đã một lần đò rồi thì thua thiệt đủ đường. Người ta chấp nhận lấy mình đã là hy sinh rồi, em cũng phải nghĩ cho người ta chứ. Vâng, em sẽ nghe theo lời chị ạ. Lựu gật đầu đồng ý, nghe theo chị Minh. Nhưng trong đầu cô vẫn còn rất nhiều lo lắng. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Và cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những lời chị Minh nói với mình. Cô nghĩ đúng là đàn bà đã qua một đời chồng thật khổ, thiệt thòi đủ thứ. Những người ở thành phố có khi sướng hơn, chứ phụ nữ nông thôn như cô khi đã đi qua một đời chồng thì đều bị khinh thường lắm. Phải ở vậy suốt đời, hoặc nếu cô đi bước nữa thì cũng chưa chắc được hạnh phúc. Vì mấy ai chấp nhận người đàn bà quá lại còn có con riêng. Tùng sống ở nước ngoài, tư tưởng thoáng thì mới chấp nhận lấy cô như vậy. Vậy là cuối cùng Liệu đã đồng ý theo Tùng sang Úc. Vì thời gian quá gấp gáp, cô và anh phải về quê ngay để xin phép bố chồng và bố mẹ cô, rồi nhờ bố chồng trông con để cô sang Úc cùng với anh. Chiếc taxi dừng trước cổng, Tùng theo Liệu vào nhà. Vừa vào đến sân thì hình ảnh mà cô bắt gặp đầu tiên đó là bố chồng mình đang cởi trần, tấm lưng trần đen bóng đẫm mồ hôi. Bố! Liệu đứng tần ngần gọi bố chồng. Ông Chu giật mình quay lại, chiếc khăn ấm trên tay ông vẫn còn chưa vắt hết nước, nó vẫn đang chảy tong tỏng xuống dưới cái chậu. Thì ra là con gái cô bị ốm mà ông đang lấy khăn ấm để đắp trán cho nó. Nhìn thấy Liệu về, ông Chu có chút ngạc nhiên. Ông đứng lặng nhìn cô vài giây, đôi mắt ngơ ngác, suýt nữa thì ông không nhận ra cô con dâu của mình. Cô chẳng còn giống ngày xưa nữa. Tóc xoăn, môi đỏ, váy sống lượt là, lại còn có thêm một người đàn ông trẻ đi cùng. Con về đấy à? Cái Lan nó đang bị ốm. Liệu lặng người đi. Cô cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy. Cái nắng chói chang của mùa hè Nam Bộ làm cho người cô đổ mồ hôi, nước mắt cũng tự động chảy ra nơi khóe mắt. Nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào mắt, làm cho mắt Liệu nhòe đi, đỏ ọc và cay xè. Bố ơi, cháu nó ốm thế nào, con nặng không ạ? Liệu hốt hoảng chạy nhanh vào nhà. Tùng cũng lững thững đi theo cô. Nhưng khi anh vừa bước trên lên bậc hè thì đôi chân vội vàng khựng lại. Hình ảnh mà anh nhìn thấy ở trước mặt thật quá sức tưởng tượng. Đứng cách anh chừng khoảng 2 mét, Liệu đi vào trước. Và cô đã choàng tay ôm chặt lấy bố chồng. Cô gục mặt vào bờ vai trần vạm vỡ của ông, rồi cứ thế òa khóc như mưa. Ông Chu cũng quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Liệu cứ đứng ôm ông như vậy khoảng vài chục giây sau thì cô mới buông ông ra. Cô không biết rằng ở bên ngoài Tùng đang há hốc mồm vì sốc. Em xin lỗi. Liệu quay mặt ra, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Tùng, cô vội vàng lau nước mắt và nói lời xin lỗi. Nhưng Tùng chỉ nhếch mép cười nhạt. Anh không nói không rằng mà quay mặt đi thẳng. Hình như anh đã nhìn thấy một điều gì đó không bình thường trong mắt Liệu. Hành động vừa rồi của cô cũng chứng minh điều đó. Chẳng có người con dâu nào lại ôm bố chồng như vậy. Anh Tùng, em xin lỗi. Liệu cố đuổi theo anh. Cô không muốn thanh minh, cũng không muốn níu kéo anh làm gì, mà thực sự cô chỉ muốn nói lời xin lỗi. Không sao, anh chúc em luôn được vui vẻ. Tùng cố gượng một nụ cười rồi nhẹ nhàng bước đi. Mặt trời thẳng đứng trên cao làm cái bóng dưới chân anh ngắn lại. Những tia nắng chiếu xuống người anh xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt bên trong. Thời tiết hôm nay khó chịu quá, có lẽ anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tùng nghĩ vậy và lặng lẽ bước ra cổng đứng gọi taxi. Liệu đứng bên trong, đôi mắt vô hồn. Đời này có lẽ cô đã không thắng nổi cảm xúc của chính mình. Câu nói của Tùng chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà Liệu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lòng cô bỗng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Cô biết từ đây trở đi, cuộc đời mình có lẽ lại bước sâu thêm vào vũng bùn tăm tối. Liệu trở vào trong nhà, cô đến bên giường và chăm sóc cho đứa con gái nhỏ của mình. Nhìn con bé nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hai má đỏ lựng vì sốt, lúc tỉnh lúc mê nên chưa nhận ra là mẹ về. Trong lòng Liệu trào dâng nỗi niềm chua xót và thương con vô hạn. Cô cứ ngồi bên cạnh, hết lấy khăn ướt đắp trán, lại lấy khăn lau người cho con. Còn ông Chu thấy cô Liệu về thì cũng để việc chăm sóc bé Lan lại cho cô. Ông ra ngoài và quanh quẩn với những việc vặt. Chiều hôm đó, Liệu đi chợ mua đồ về nấu cháo và nấu cơm để bố con cô cùng ăn. Sau khi cho bé Lan ăn cháo và uống thuốc xong, Liệu trải chiếu và dọn cơm ra hè. Ông Chu ngồi xuống mâm cơm, cầm chai rượu nhỏ ra uống. Con lấy thêm cái ly nữa, bố nhá. Liệu vừa nói, vừa đứng dậy đi vào trong bếp lấy thêm một cái ly. Để làm gì? Này con cũng muốn uống. Đáng lắm. Con có uống được không? Được, bố ạ. Ông Chu nhìn theo cô và lắc đầu cười. Ông lấy chai rượu và tự chắt cho mình một ly, sau đó ngửa cổ uống cạn. Rất nhanh sau đó, Liệu cũng quay lại. Cô ngồi xuống và chắt đầy rượu vào ly của bố chồng và ly của mình. Con mời bố, bố vừa uống vừa ăn đi nhá. Ừ, cứ mặc kệ bố, con cũng ăn vào. Cả ngày hôm nay lo cho Lan cũng mệt rồi. Vâng ạ. Liệu gắp miếng thức ăn rồi cầm ly rượu lên uống. Cứ như vậy cô chắt hết ly này đến ly khác và uống cạn. Cả cô và bố chồng đều im lặng. Liệu cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại uống nhiều đến thế. Cái vị đắng tê tê ở đầu lưỡi, bỏng sát ở cổ họng, không làm cho cô thấy khó chịu mà cô lại thấy tuyệt vời vô cùng. Trước kia ở nhà cô chưa từng động đến ngụm rượu nào, nhưng từ ngày lên thành phố và đi làm ở nhà hàng, cô đã làm quen với nó. Uống những chai rượu Tây đắt tiền, nhưng Liệu chẳng thấy ngon như hôm nay. Cái chai cuốc lùi của bố chồng cô ấy vậy mà lại ngon. Cô càng uống càng tỉnh, rượu chảy vào trong, còn nước mắt chảy ngược ra bên ngoài. Bố này, hở? Ông Chu ngẩng mặt nhìn con dâu. Sao bố không lấy vợ cho bớt khổ? Sống một mình cô độc thế này buồn lắm. Con và thằng Long đi xa cũng không đành. Bố già rồi, sướng khổ đâu còn quan trọng. Thương con thôi, giá như thằng Đức. Ông Chu nói đến đây thì dừng lại, mắt ông đỏ ngầu. Con sớm đi bước nữa đi cho đỡ khổ. Con hạnh phúc thì bố cũng thấy đỡ khổ tâm. Con à bố, cũng chẳng biết thế nào. Liệu nói xong, đôi môi vô thức nhếch lên nụ cười, nhưng nước mắt thì vẫn cứ không ngừng chảy ra trên khuôn mặt. Rồi cô lại chắt rượu uống. Uống cho tới khi say mềm. Càng uống, Liệu càng khóc. Cảm giác khó chịu ở trong tim lan ra ngoài cơ thể. Nó làm cho da thịt cô đỏ ửng. Cô thấy toàn thân nóng bừng, đầy khó chịu, chỉ muốn xé phăng tất cả mấy thứ vướng víu trên người. Rượu đã che mờ lý trí của Liệu. Cô không còn tỉnh táo nữa nên bắt đầu nổi loạn. Tâm trí cô hư đốn và cô không ngừng nghĩ đến những khoái cảm xác thịt mà mỗi lần cùng Tùng trên giường. Nhưng mà hôm nay lạ lắm, Liệu say rượu. Cô gật gù nhớ đến mỗi lần thân xác mình được nâng niu mơn trớn. Nhưng hình ảnh người đàn ông đang làm cho cô tê dại không phải là Tùng, cũng không phải Đức. Người đó cứ vừa lạ vừa quen. Hình ảnh người đó mờ ảo, không rõ mặt. Cô chỉ nhìn thấy tấm lưng trần đen bóng và những giọt mồ hôi lấm tấm trên da. Con say rồi, vào nghỉ đi, để bố dọn cho. Ông Chu cất giọng khàn đục. Con say sao bố? Ừ, say rồi. Liệu vừa nói, vừa chống tay vào gối, cố nâng cơ thể mình đứng dậy, nhưng người cô cứ mềm nhũn, hai chân loạng choạng. Liệu, con có đi được không? Con không sao bố ạ. Giọng nói đứt quãng, hơi thở phì phì, hai mí mắt của Liệu díp lại. Ông Chu vội vàng đứng dậy đỡ lấy người cô. Con không sao. Liệu cố gắng bước đi. Ông Chu đỡ cô vài bước thì cô tự đi được. Cô bám tay vào tường, men theo nó vào buồng, rồi đổ vật thân thể mình xuống giường. Ở bên ngoài, ông Chu cũng ngà ngà say, nhưng ông khỏe lại quen uống rượu nên vẫn đủ tỉnh táo để dọn xong đống mâm bát ở ngoài rồi mới về buồng mình ngủ. Mấy tiếng trôi qua, Liệu vẫn nằm vật vã trên giường. Cái nóng của rượu nó làm cho toàn thân cô khó chịu, không sao ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, hết cười lại khóc. Cuối cùng, khi lý trí không còn, cô không chịu đựng được cái dục vọng giống như hàng ngàn tia lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình, nên đã đứng dậy và đi ra khỏi buồng. Trong bóng tối lờ mờ, Liệu bước thấp bước cao, người cô nghiêng ngả. Đôi chân cô vô thức bước đi, chẳng mấy chốc cô đã băng qua gian nhà ngoài và vào được đến phòng của bố chồng mình. Cô nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy ông rồi nức nở. Bố ơi, con khổ quá. Con nhớ bố vô cùng. Đôi tay điên loạn của Liệu choàng qua người bố chồng, chạm vào tấn thâm trần của ông. Cô úp mặt vào ngực ông cứ thế nức nở. Liệu, con. Bị bất ngờ với hành động của con dâu. Ông Chu chưa kịp phản ứng thì đôi môi của Liệu đã áp vào môi ông. Đôi tay hư đốn không ngừng làm loạn, những cơn rồ dại của thể xác trong con người Liệu đã nhanh chóng chấn chìm bố chồng cô, đưa cả hai ngụp sâu vào vòng xoáy loạn luân đầy tội lỗi. Vậy là trong cái đêm say rượu không tỉnh táo đó, Liệu đã ngủ với bố chồng. Cô hòa mình vào ông và thỏa mãn những khát khao sâu kín của từng đường gân thớ thịt trên cơ thể ông. Liệu đê mê thác loạn, tận hưởng thứ cảm xúc dâng trào mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ có được, kể cả với Tùng hay với Đức ngày xưa. Thứ khoái cảm đó của Liệu dẫn đến những dồn nén đau khổ, nó thực sự trở nên dữ dội và hoang lạc cực điểm. Sự cuồng nhiệt và dữ dội của Liệu đã nhấn chìm tất cả, làm cho bố chồng cô, người đàn ông hơn 50 tuổi góa vợ đã lâu, không còn đủ tỉnh táo để chống đỡ. Ông đã hoàn toàn khuất phục trước cơn cuồng loạn của đứa con dâu còn trẻ trung và đầy sức sống. Và ông biết việc làm của mình là đồi bại, là khốn nạn. Nhưng thực sự trong giây phút đó, dù ông biết người đang ở cùng mình là Liệu, đứa con dâu khốn khổ của ông, nhưng ông không còn đủ tỉnh táo để cưỡng lại cơn dục vọng đang bùng cháy của cô. Sau một đêm say nhậu nhĩ, Liệu tỉnh dậy, thân xác rã rời, tinh thần bất ổn. Cô giống như người đang trôi nổi trong những cơn hoang tưởng vô biên. Và vẫn trong cơn hoang tưởng ấy, Liệu lơ mơ nhận ra rằng tâm hồn và thể xác của cô đã hoàn toàn thuộc về nơi này, trong ngôi nhà này. Ngôi nhà lúc nào cũng có mùi của biển, có vị mặn của muối và vị tanh nồng của cá. Cô không còn muốn đi đâu nữa, không muốn đi đến bất kỳ một nơi xa xôi nào khác. Liệu ở nhà đã một tuần nay, cô không còn mơ tưởng đến việc sẽ trở lại thành phố nữa. Long không biết Liệu sẽ ở lại trong nhà nên gọi điện về cho cô. Alo, chị Liệu à, hôm qua em đếm tìm chị mà không thấy. Chị về quê tính hôm nào lên? Bố và cháu Lan có khỏe không ạ? Dạo này em bận quá không về được. Bố và cháu vẫn khỏe. Chị về quê lần này tính chứ không lên thành phố nữa. Chị ở nhà luôn. Sao lại thế? Công việc của chị trên này đang rất tốt mà. Ừ, nhưng mà chị muốn ở nhà chăm sóc cho cháu Lan và... Liệu nói đến đây thì ngập ngừng. Long đoán là Liệu không muốn xa con nên cũng không cố gắng khuyên cô, mà cậu chỉ dặn Liệu ở nhà chăm lo cho gia đình. Liệu ừ nhẹ rồi chào tạm biệt đứa em chồng. Thế là Liệu quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa nơi phố thị. Cô rũ bỏ nó một cách nhẹ tênh để chấp nhận cuộc sống bươn trải mưu sinh nơi xóm làng. Mặc kệ mấy chị đồng nghiệp ra sức khuyên ngăn, nhưng cô đã quyết tâm với ý định của mình. Không son phấn, không váy vóc lụa là, Liệu lại khoác lên mình chiếc áo bà ba và bắt đầu lại công việc ra chợ bán cá. Mỗi ngày của Liệu trôi đi thầm lặng, nhưng cô thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vì mỗi sáng mai thức dậy, cô được nhìn thấy đứa con gái của mình và ôm nó vào lòng. Còn đêm về, cô hạnh phúc với những cảm xúc lâng lâng khi ở trong vòng tay của bố chồng. Tôi biết rằng đó là tội lỗi, nhưng ngay lúc này đây, con tim khát khao hạnh phúc của Liệu luôn run rẩy, nó thổn thức khi có bố chồng cô bên cạnh, nó muốn được chở che và hơn bao giờ hết, nó muốn được bình yên. Hai tâm hồn và thể xác cô đơn đã quá lâu ngày, bây giờ chạm đến được với nhau thì họ bất chấp tất cả. Họ cứ thế lao vào nhau, vật vã, giống như hai kẻ say, trong cơn say không dừng lại được. Cứ mỗi khi đêm về, Liệu lại lén qua phòng ngủ của bố chồng, cô vùi mặt mình vào tấm ngực trần vạm vỡ và rắn chắc của ông để khóc, để cười và để thỏa mãn cơn khát khao dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay của mình. Liệu vượt qua nỗi sợ hãi và bỏ ngoài tai mọi lời nói của bố chồng, cô quyết yêu ông và đưa ông vào ma trận tình ái do chính mình bày ra. Cô giống như một con nghiện thực sự, mỗi ngày cô đều cần đến bố chồng, giống như cần cơm ăn, cần uống nước và cần không khí để thở. Cô luôn muốn tan chảy vào trong ông, hòa vào ông, để hai người thành một, để mãi mãi không thể tách rời nhau bất cứ một giây phút nào. Liệu yêu bố chồng mình một cách điên cuồng và mù quáng? Trái lại với những suy nghĩ và cảm xúc của Liệu, ông Chu đón nhận thứ tình cảm giống như ma quỷ của đứa con dâu một cách khổ sở và đầy tội lỗi. Ông sợ phải đối diện với Liệu hàng đêm, vì ông biết rằng mỗi lần nghe tiếng bước chân cô rón rén vào buồng là ông lại phải gồng mình lên chống chọi với thứ tình cảm quái đản của con dâu và thứ dục vọng bẩn thỉu trong con người mình. Nó không để cho ông được yên bao giờ. Vì chính ông cũng thương Liệu và thèm khát cô bằng cái thèm khát cộng dồn của người đàn ông thiếu hơi đàn bà đã quá lâu ngày. tình yêu, tình thương hay tình dục, cả Liệu và bố chồng đều không phân biệt được, bởi nó như một con rắn độc biết ẩn giấu phía sâu bên trong là nọc độc chết người đầy tàn bạo. Biết việc mình đáp ứng khát khao của Liệu và cũng là của chính mình là tội lỗi, nhưng ông Chu vẫn cứ bị cuốn vào cô. Đêm nào ông cũng khuất phục dưới sức vóc của một người đàn bà vẫn còn xuân như con dâu, để rồi sau những giây phút thăng hoa nhục dục ấy, cả hai thân xác gục xuống trong nỗi bẽ bàng rồi cùng ôm nhau ngồi khóc. Mình dừng lại thôi con. Ông Chu nhẹ nhàng nói với Liệu, giọng ông vẫn đầy trầm đục sau khi vừa trải qua một cơn nhục dục. Con không muốn. Bố xin lỗi, bố đã đi quá xa rồi, là tại bố. Bố, người có lỗi là con, tất cả đều do con. Nhưng mà con cũng không biết tại sao mình lại không thể cưỡng lại được. Cả đời này con xin gánh chịu hết, xin bố đừng bỏ lại con. Liệu vừa nói, vừa siết chặt vòng tay của mình, ông Chu thẫn thờ như một cái xác không hồn. Thân ông đó mạnh khỏe và rắn chắc, nhưng giờ đây, trong vòng tay của Liệu, nó thực sự nhũn ra, giống như chẳng còn một chút sức lực nào. Những ngày sau đó, Liệu và bố chồng của mình tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc khiến cho cả hai đều như phát điên và cũng nhấn chìm họ xuống hố sâu của sự tủi nhục bẽ bàng. Ngoài những phút giây đánh mất lý trí để con thú xâm dục trong mình hoàn hành, Liệu cũng đủ tỉnh táo để nhận ra việc làm của mình là đáng nguyền rủa và xấu hổ. Cô xấu hổ với chính bản thân mình, với mẹ chồng và với người chồng đã khuất của mình. Rồi hơn bao giờ hết, Liệu thấy xấu hổ với bé Lan. Cô không dám ngước mắt nhìn thẳng đôi mắt trong veo của con. Và mỗi lần đứng trước bàn thờ mẹ chồng và chồng, Liệu luôn cúi đầu, không dám nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ trong di ảnh của họ. Đã có những đêm, Liệu trở về phòng mình sau cơn hoan ái, cô nằm vật ra và dằn vặt suy nghĩ. Cô tự chất vấn lương tâm mình, rằng tại sao lại yêu bố chồng, muốn có được ông ấy mà không phải là một người đàn ông nào khác? Tại sao số phận lại đưa đẩy cô vướng vào cuộc tình loạn luân này? Liệu tự dằn vặt, nhưng cô không tự mình thoát ra khỏi được nỗi trầm luân đó. Phải chăng vì những mất mát quá lớn của gia đình mà trong đó cả Liệu và bố chồng đều là nạn nhân đã khiến cho cả hai thấy thương nhau hơn, muốn xích lại gần nhau hơn? Phải chăng đau khổ và cô đơn đã giằng níu hai người lại bên nhau, sưởi ấm cho hai trái tim từng tổn thương nguội lạnh? Hay là vì tình thương quá lớn trong tim của bố chồng đối với đứa con dâu côi cút là Liệu đã vô tình dẫn dụ trái tim cô lầm đường lạc lối? Thật khó có thể cảm thông cho những lỗi lầm của Liệu và bố chồng. Nhưng chao ôi, ở một phút giây nào đó, khi lý trí bị dục vọng làm lu mờ, thì một kẻ quá chồng còn quá trẻ như Liệu lại sống cùng với người bố chồng quá vợ khi tuổi chưa già trong một căn nhà. Cô là đàn bà, ông là đàn ông, thì tất cả mọi thứ đều thật dễ để trở nên mù quáng và bất lực. Sau một thời gian dài sống trong sự giày vò với hoan lạc tội lỗi cùng đứa con dâu, thì ông Chu dường như không thể chịu đựng được thêm nữa. Ông quyết định ra đi. Ông thấy mình cần phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, và cách tốt nhất để ông làm được việc đó chính là ra đi. Ông sẽ trở lại với biển, hòa mình vào sóng và gió để quên đi những dục vọng bẩn thỉu lúc nào cũng âm ỉ cháy bên trong. Đêm trước khi đi, ông cũng nói với Liệu, ngày mai bố sẽ lại đi tàu cùng với thằng Vinh. Ông Chu ngồi xuống chiếc chõng tre, nhấp một ngụm trà và nói với Liệu, hôm nay ông muốn mình thật tỉnh táo nên không uống rượu. Ông cần tỉnh táo để thoát khỏi cơn mê dài, trầm luân. Bố muốn tranh mặt con đúng không ạ? Liệu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn bố chồng, rồi cô cúi mặt, tay vân mê vạt áo. Mọi chuyện cần phải dừng lại con ạ, chúng ta không thể lún sâu vào tội lỗi. Vâng, con biết. Liệu đáp lời bố chồng. Mà nỗi buồn hiện ra trong khóe mắt. Cô biết bố chồng muốn tránh mặt cô. Ông muốn giữ cho cái gia đình này chút danh dự cuối cùng. Ông không muốn vì mình mà gia đình bị hủy hoại. Ông không thể đối diện với những người đã khuất và cả những người còn đang sống. Ông thấy mình cần phải có chút lương tâm và trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Ông không thể để nó bị nhấn chìm bởi thứ dục vọng bẩn thỉu trong con người mình. Nhưng bố đi lâu không ạ? Khi nào tàu về thì bố về nhà bố nhá, cháu Lan chắc sẽ nhớ bố lắm. Liệu cố nén nỗi buồn vào trong, cô phải cố gắng hết sức thì tiếng khóc mới không bật ra. Cái mặt cô vẫn cúi xuống, đôi mắt dán chặt vào những nan tre trên chiếc chõng, nhưng nước mắt lại vô thức chảy ra, nhòe nhoẹt làm mờ hết tất cả. Ông Chu ngồi im không nói, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Ánh sáng từ chiếc bóng điện lâu ngày trong nhà hắt ra sân, bị chắn lại bởi mấy cánh cửa gỗ nửa khép nửa mở, làm cho khoảng sân trước nhà đan xen hai màu sáng tối. Ông Chu thấy cuộc đời mình cũng giống như thứ ánh sáng yếu ớt kia, chẳng tối cũng chẳng sáng, chỉ lờ mờ và hiu hắt. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên ông Chu không ngủ. Ông đã thức cả đêm, đôi mắt u buồn của ông luôn hướng lên bầu trời, nơi có những vì sao luôn xa xôi lấp lánh. Những tia sáng phát ra từ những vì sao đó, tuy cách trái đất một quãng đường dài, tưởng chừng như vô tận, nhưng nó lại có khả năng chiếu rọi tâm hồn ông, soi thấu tâm can ông, để ông không bước tiếp những bước chân lầm đường lạc lối. Bố về nhà ngủ đi ạ, trời khuya rồi, sương xuống sẽ rất lạnh. Liệu bồn chồn không yên, cô biết bố chồng mình vẫn còn ngồi ngoài hè, nên cố tình ra gọi ông vào nhà trong ngủ. Câu nói hôm nay của cô thật lòng, nó không mang theo một tí dục vọng nào bên trong, bởi cô biết đã đến lúc cuộc tình này phải dừng lại, giống như lời bố chồng cô từng nói. Nhưng ông Chu thì không như vậy. Ông sợ khi hai mắt mình nhắm lại, tấm lưng trần này chạm phải da thịt của Liệu, ông sẽ lại khuất phục trước cô. Nên hôm nay, dù có mệt mỏi đến đâu, ông cũng sẽ cố gắng thức. Ông muốn mình được tỉnh táo. Chỉ cần ông tỉnh táo vượt qua đêm nay, từ mai tất cả mọi chuyện sẽ khác. Cuộc đời ông và con dâu sẽ bước sang một trang mới, sẽ không còn tăm tối và u ám như những gì đã qua. Đã 2 tuần kể từ ngày ông Chu theo con tàu của đứa cháu họ ra khơi đánh cá, Liệu cứ suốt ngày sa ngẩn vào ngơ. Nỗi nhớ bố chồng cứ khắc khoải trong tim cô, làm héo mòn tâm hồn của cô. Ban ngày đi chợ bán cá mà Liệu cũng không sao tập trung được. Còn mỗi tối khi ánh mặt trời đã tắt là Liệu phải tự mình đối diện với nỗi cô đơn trống trải. Bé Lan hình như thấy được tâm trạng của Liệu. Nó chẳng biết cô buồn về chuyện gì, liệu có phải vì nhớ ông nó không mà cô lại thành ra như vậy. Nên mỗi tối sau khi học bài xong, nó lại chạy sang buồng Liệu, nằm ôm lấy cô thủ thỉ. Con ngủ với mẹ cho đỡ buồn nhá, Lan vừa nói vừa rúc đầu vào cổ mẹ. Con bé kéo chăn lên đắp và cười rúc rích. Lớn rồi mà còn đòi ngủ với mẹ sao? Con vẫn còn bé mà. Ừ, con vẫn còn bé. Liệu nâng người mình sát người con, cô hít thà cái mùi thơm trên tóc của con bé. Bất giác trong lòng cô dâng lên một nỗi niềm chua xót. Cuộc đời nó sau này có thể sẽ khổ với cô mất. Lan ơi, mẹ xin lỗi. Mà mẹ ơi, mẹ có thấy nhớ ông nội không? Con nhớ ông nội lắm. Câu nói ngây thơ của Lan tự nhiên làm Liệu giật mình. Cô như kẻ ăn cắp bị phát hiện vậy, mặt nóng bừng, miệng lắp bắp. Mẹ cũng rất nhớ ông nội con ạ. Liệu nói xong thì ôm chặt con gái vào lòng. Nước mắt cô chảy ra lăn dài trên má, làm ướt tóc của con cô, rồi lan dần xuống gối. Cô biết rằng đêm nay mình lại không ngủ một đêm thật dài, nhưng dù cô có nhắm mắt hay không thì ngày mai trời sẽ lại sáng, và cô nguyện rằng mình sẽ sống tiếp vì con. Nhờ có bé Lan thường xuyên động viên và nói chuyện nên tâm trạng Liệu mấy hôm nay tốt hơn hẳn. Cô không còn ủ rũ và u sầu như những ngày đầu bố chồng mới vắng nhà nữa. Liệu xác định sẽ buông bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy đơn độc nhưng cô tin rằng chắc chắn nó sẽ tốt đẹp mà thôi. 2 ngày sau, vào một buổi chiều muộn khi Liệu đang lúi húi nấu cơm trong bếp, thì từ ngoài sân tiếng của bé Lan gọi vọng vào. Mẹ ơi, chú Long về rồi mẹ ơi. Nghe tiếng của bé Lan, Liệu lật đật chạy ra. Vừa nhìn thấy cô, Long đã vội vàng lên tiếng. Chị, nay em đưa bạn gái về đây ạ. Em chào chị ạ. Cô bạn gái của Long cúi đầu chào Liệu. Ờ, hai đứa về đây à? Sao không gọi điện báo trước để chị đi chợ? Dạ, tại chúng em cũng vội chị ạ. Với lại cũng muốn cho cả nhà một phen bất ngờ. Mà bố đâu hả chị? Mấy hôm trước em có gọi điện cho bố mà không thấy bố nghe máy. Ông nội đi tàu rồi chú ạ. Bé Lan thấy Long hỏi về ông nội thì nhanh nhẩu nói. Cái gì? Ông nội đi tàu rồi á? Sao chẳng nói gì với em thế nhỉ? Giờ việc cưới xin của em biết tính sao bây giờ? Liệu thấy Long sốt sắng thì trấn an. Thôi, có chuyện gì thì mình nói sau. Hai đứa cứ vào nhà cất đồ, sau đó đi tắm rửa để chị chạy ù ra chợ mua thêm cái gì về ăn. Thôi chị ơi, nhà có gì thì ăn nấy, không cần phải mua bán gì thêm đâu. Cứ về nhà đi, chị về ngay mà. Liệu nói xong thì ra xe nổ máy phóng đi. Long cũng đưa người yêu vào trong nhà cất đồ. Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, Long cứ nói chuyện với chị dâu nghe về chuyện đám cưới của mình. Vốn anh không biết là bố mình đã đi tàu, anh định hôm nay đưa bạn gái về ra mắt và báo cáo với ông về chuyện cưới hỏi của anh. Nhưng nào ngờ ông lại đi vắng, mà ông đi tàu chưa biết lúc nào mới về, sợ để gia đình nhà người yêu chờ lâu, nên Long quyết định sẽ tổ chức đám cưới trên thành phố trước. Bao giờ ông Chu về thì sẽ về quê báo hỷ sau. Ý kiến này của Long được Lựu đồng ý và cứ nói sẽ đưa bé Lan lên thành phố để dự đám cưới. Một tuần sau, vào ngày Chủ nhật, Lựu đưa con gái lên thành phố để dự đám cưới của em trai chồng. Ăn uống xong thì cũng 3 giờ chiều, vợ chồng Long cứ nài nỉ Lựu ở lại thành phố chơi, nhưng cô không đồng ý. Hai mẹ con cô đã bắt chuyến xe khách cuối ngày để về nhà ngay chiều hôm đó. Khi mẹ con Lựu về đến nhà thì cũng là 8 giờ tối, cô thấy trong người hơi mệt nên vào giường nằm luôn. Bé Lan đi tắm xong thì chạy vào buồng gọi cô. Mẹ, mẹ dậy đi tắm đi, con vào bếp nấu mì, lát hai mẹ con mình ăn. Thôi, con cứ nấu ăn rồi đi học bài đi, mẹ muốn nghỉ thêm một lúc. Hôm nay mẹ thấy hơi choáng, chắc tại ngồi xe đường dài. Vâng ạ, lúc nào mẹ muốn ăn thì bảo con nhé. Ừ, Lựu cố gắng đáp lời con gái rồi lại nhắm mắt. Nằm nghỉ từ nãy đến giờ mà đầu óc cô vẫn cứ loay hoay. Chẳng hiểu có phải hôm nay cô uống mấy chén rượu nên mới như vậy không, chứ mọi lần cô đi xe ô tô đâu có thấy gì. Lựu cứ nghĩ miên man như vậy và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình trở lại giống như ngày thường nên lại tiếp tục công việc trợ búa của mình. Nhưng hai ngày sau, trong một lần đang cân cá, Lựu lại thấy mình bị hoa mắt chóng mặt. Cô loạng choạng phải ngồi xuống đất một lúc rồi mới đứng dậy đi được. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục trong mấy ngày hôm nay. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, Lựu sợ mình có điều gì bất ổn thì không có ai chăm sóc cho con, nên cô quyết định đến trạm y tế khám. Sau khi bác sĩ hỏi Lựu một vài thông tin sức khỏe cũng như chu kỳ kinh nguyệt thì người bác sĩ đó nói: theo những dấu hiệu mà chị cung cấp thì em nghi ngờ chị có thai, nhưng để cho chắc chắn thì chị cần thử nước tiểu. Có thai sao ạ? Lựu giật mình hỏi lại, mặt cô hơi tái đi. Đấy là em nghi ngờ vậy thôi, để biết chính xác thì chị cần thử nước tiểu và siêu âm. Lựu ngồi bần thần một lúc, sau đó đi theo cô bác sĩ vào phòng lấy que thử. Vài phút sau, ở trong phòng vệ sinh, Lựu cầm chiếc que thử thai lên, hiện rõ hai vạch đỏ chót trên tay, mà chống ngực cô đập liên hồi, mồ hôi lạnh vã ra, chân tay bùn rộn đi không vững. Chắc chắn rồi nhá, chị đã có em bé. Cô bác sĩ đi vào, cầm lấy chiếc que thử thai trên tay Lựu và nói: chị sao thế, khó chịu ở đâu à? Không không, là tôi thấy hơi mệt. Chị ra ngoài, nằm xuống giường nghỉ đi, sau đó em kê cho chị ít thuốc bổ máu, chị nhớ về nhà ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ, tránh làm việc quá sức nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Lựu vịn tường, cố lê đôi chân nặng trĩu của mình ra ngoài. Cô nằm nghỉ một lúc, sau đó xin phép cô bác sĩ và ra về. Suốt quãng đường từ trạm y tế về nhà, Lựu thấy tâm trạng mình bất an, đầu óc rối bời. Cô không biết mình nên đối diện thế nào với sự thật này. Sự thật là cô sắp có con với bố chồng mình. Cái tin Lựu có chửa nhanh chóng đồn khắp cả làng chài, khi mà cái bụng cô ngày một to lên, chẳng thể giấu được nữa. Dân làng chài lại được một phen đồn thổi, ở đâu người ta cũng xúm vào to nhỏ với nhau về chuyện của Lựu. Người thì bảo, chắc quen cái thằng nào trên thành phố, bị nó lừa cho ấnh bụng ra nên mới bỏ về quê. Chắc không phải, vì nó về quê lâu rồi cơ mà. Vậy cái thai đó của ai? Ui giời, biết là của ai, gái quá không chồng, đàn ông ve vãn đầy ra đấy. Mà chưa chắc đã phải người ngoài đâu các bà, có khi người trong nhà. Vớ vẩn, trong nhà thì của ai? Thằng Long thì không bao giờ rồi, nó có ăn có học đàng hoàng, đời nào lại đi sơ múi chị dâu. Ai biết được, chẳng phải con thì là bố. Mọi người thấy lạ không? Từ ngày vợ và con trai mất, ông Chu có đi tàu đâu, sao tự nhiên bây giờ lại đi? Tôi là tôi nghi lắm, bố quá vợ, con dâu quá chồng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ừ, cũng chưa biết chừng. Những câu chuyện như vậy của những người đàn bà thích buôn chuyện trong làng cứ truyền tai nhau hết chỗ này đến chỗ kia. Lựu cũng biết, nhưng cô chẳng thể thanh minh hay giải thích. Mỗi lần ra đường, Lựu chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Cô sợ ánh mắt nghi hoặc dò xét của họ khi cứ chăm chăm nhìn vào cái bụng của mình. Cô thấy xấu hổ và nhục nhã, nhưng luôn cắn răng chịu đựng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ đứa con này. Cô sẽ sinh nó ra, nuôi nó lớn và xem nó chính là kết quả tình yêu mà cô dành cho người cha chồng yêu thương. Từ ngày bố chồng Lựu đi tàu, ông có về hai lần. Một lần là để tổ chức lễ báo hỷ cho con trai, còn một lần là về nhà vào ngày giỗ vợ và các con trai. Tuy nhiên, cả hai lần đó, ông đều không ở nhà, cứ xong việc là ông lại đi luôn. Lần thứ hai, khi ông về, lúc đó Liệu đã mang thai được 5 tháng. Tuy cô không nói gì, nhưng nhìn cái bụng nhô ra rõ rệt của cô, thì ông cũng biết Liệu đang mang trong mình giọt máu của ông. Nỗi sợ hãi, xen lẫn nhục nhã và chua xót bủa vây, ông thương Liệu vô cùng, nhưng không dám tới gần Liệu, và cũng chẳng thể nói với cô câu gì. Từ ngày biết Liệu sắp có con với mình, ông Chu đi tàu, và không bao giờ trở về nữa. Ông xin làm phụ việc trong một tàu cá ở nơi khác, suốt ngày lênh đênh trên biển. Thỉnh thoảng, ông lại nhờ người gửi tiền về đưa cho bé Lan, nói là để cho nó đóng học và mua sách. Mỗi lần nhận tiền mà bố chồng gửi về, tim Liệu lại đau như có ai cầm dao cứa vào. Nỗi cực thân dâng lên đỉnh điểm, cô thương mình, thương bố chồng và thương cả đứa con của cô và ông vẫn còn nằm trong bụng. Đã có nhiều đêm, Liệu nằm khóc, cô ân hận vô cùng. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, cô sẽ không chọn cách như cô đã từng làm. Tất cả là tại cô. Vì cô nên bây giờ, cả cô và bố chồng đều phải sống khổ sở như thế này. Giá như ngày ấy cô đủ can đảm và lý trí, thì có lẽ cô đã không đẩy người bố chồng của mình phải sống vất vưởng trên biển như vậy. Và cô cũng không đến nỗi phải tủi nhục như ngày hôm nay. Dân làng chài bán tín bán nghi về người cha của cái thai mà Liệu đang mang trong bụng. Họ đồn đoán đủ thứ và dựng lên không biết bao nhiêu câu chuyện. Nhưng từ khi họ thấy ông Chu đi biển không về nữa và lại hàng tháng gửi tiền cho mẹ con Liệu, thì họ đoán chắc rằng Liệu và bố chồng đã tằng tịu với nhau. Và cái thai trong bụng Liệu chính là con của cô với bố chồng. Họ chê bai Liệu, coi thường Liệu. Có người còn không ưa cô, còn chửi thẳng vào mặt cô. Nhưng đáp lại họ, Liệu vẫn luôn im lặng. Cô cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong và coi đó như cái giá mình phải trả cho sai lầm của mình. Thời gian trôi nhanh, bây giờ Liệu cũng đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thiên hạ đồn mãi thì cũng chán, họ không còn lấy câu chuyện của Liệu để bàn tán, mà ngược lại, nhiều chị em trong làng thấy mẹ con cô khó khăn thì cũng ra tay giúp đỡ, đùm bọc. Nhưng nỗi đau không phải như vậy là đã chấm dứt. Khi Liệu đã vượt qua được mọi lời gièm pha, chê cười của dân làng và bà con lối xóm, thì thực tại phũ phàng trong gia đình là hiện hữu bên cô. Từ ngày Long, đứa em trai út của chồng Liệu, nghe được tin đồn đứa con mà Liệu mới sinh ra là của bố anh và cô, thì cậu ấy không còn trở về nhà nữa. Cậu đã cắt đứt tình chị em với Liệu. Và đau đớn hơn là bé Lan, đứa con gái lớn của Liệu, cũng bắt đầu xa lánh cô. Lan bây giờ đã học lớp 9, con bé đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện. Nó hiểu những ánh mắt mà người đời dành cho mẹ con mình chất chứa đầy sự khinh bỉ và cười chê. Lan xấu hổ, chẳng dám đi đâu. Trên lớp, nó chỉ ngồi co ro một góc. Nó sợ là mấy đứa không ưa mình phật lòng. Bọn chúng sẽ đem chuyện của mẹ Liệu ra giữa sân trường mà lưu loa cho tất cả các bạn biết. Từ một cô bé thông minh, lanh lợi và học hành rất giỏi, bây giờ Lan trở nên trầm mặc, ít nói, học hành sa sút. Ở trường, Lan ít giao tiếp với bạn bè, về nhà nó cũng luôn co mình lại, không muốn nói chuyện với mẹ. Lan luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy chán ghét. Và đặc biệt, nó rất ghét đứa em trai mà mẹ nó mới sinh. Còn nhớ mấy hôm trước, trong lúc ra chơi, khi Lan đang ngồi ở bàn, thì cứ Liên, con bé hàng xóm gần nhà vốn không ưa gì Lan, đi đến bên cạnh và trêu ghẹo cô. Này, bế em lần nào chưa hả? Mà phải nói là bế chú chứ nhỉ? Mà cũng không đúng, con của mẹ và ông nội thì gọi thế nào đây? Liên vừa búng búng cái ngón tay lên tóc của Lan, vừa nói. Nó còn cố tình nói to để cho mấy đứa cùng phe bơm thêm vào. Công nhận ấy, là khó xưng hô thật đấy nhỉ. Trên đời này tao chưa gặp pha nào như thế. Xem ra mẹ Lan là giỏi nhất rồi, dụ dỗ được cả ông nội. Mấy đứa con gái bên cạnh nói với giọng đầy khiêu khích. Lan xấu hổ, nó không dám ngẩng mặt lên mà chỉ gục mặt xuống bàn khóc. Mấy đứa kia thấy thế thì không chịu tha mà tiếp tục trêu ghẹo. Thế nào cô bạn, nói gì đấy chứ? Hay hôm nào bế em, à mà bế chú, sang nhà bọn tớ chơi nhá. Các cậu thôi đi, như thế đủ rồi đấy. Linh, bạn thân của Lan, lên tiếng bênh vực. Này con kia, liên quan gì đến mày? Liên hất cằm, nói cảnh cáo Linh. Tớ thì không liên quan gì, nhưng là bạn bè cùng lớp. Các cậu đùa hơi quá đáng rồi đấy. Không dừng lại là mình sẽ báo cáo cô giáo. Phô của giáo sao? Cái con danh này, mày to gan nhỉ? Liên trợn mắt, rồi lao tới túm tóc Linh. Mấy đứa cùng bọn của Liên cũng xuống vào để đánh. Lan đang khóc, thấy Linh vì bênh mình mà bị mấy đứa bạn kia đánh nên nó cũng đứng phát dậy lao nhanh đến, không nói không rằng cứ thế cầm quyển sách quật lia lịa vào người mấy đứa đang đánh Linh. Cứ thế cả bọn cùng xông vào, đứa thì túm tóc, đứa thì xé áo chửi bới. Các bạn ở ngoài sân nhanh chóng chạy đi báo với cô giáo chủ nhiệm. Ngay chiều hôm đó, mẹ Lan cùng tất cả các phụ huynh của những học sinh có tham gia đánh nhau được mời đến trường. Cô giáo cho học sinh viết bản tường trình trao đổi với phụ huynh. Sau đó, cho phụ huynh và học sinh cùng ký cam kết không tái phạm. Sau khi giải quyết xong mọi việc, mẹ Lan đi về trước. Một lúc sau thì con bé mới về nhà. Khi nó vừa vào đến sân thì đã bị mẹ quát. Tại sao con lại đánh nhau với bạn? Con chưa thấy mẹ đủ khổ sao mà con làm những việc như vậy? Bà khổ sao? Chỉ mình bà thấy khổ sao? Còn tôi đã làm gì mà phải chịu như vậy? Bà biết chúng nó nói gì về tôi không? Chúng coi thường tôi, khinh bỉ tôi. Tôi thật xấu hổ vì có người mẹ như bà. Lan! Liệu hét lên. Cô lao ra, định giơ tay tát cho con bé một cái. Sao? Bà định đánh tôi sao? Đánh đi, bà có giỏi đánh chết tôi đi. Tôi cũng không muốn sống nữa, vì bà mà tôi phải sống nhục nhã. Bà có biết tôi cảm thấy thế nào không? Tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai, tôi sợ tất cả bọn chúng. Lúc nào chúng cũng đem tôi ra để chế giễu. Xã hội này thiếu cho đàn ông mà bà phải làm như vậy. Không biết bà có nghĩ đến tôi, nghĩ đến cái gia đình này nữa không? Bà không thấy xấu hổ với bố tôi và những người đã khuất hay sao ạ? Tôi kinh tởm bà. Lan gầm lên trong đau đớn, nó ném mạnh chiếc ba lô xuống đất rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Liệu đứng chết lặng, nước mắt vô thức chảy ra không ngừng, cô gọi tên con trong vô vọng. Lan ơi, Lan! Liệu chạy đi, đuổi theo con gái. Nhưng khi cô vừa mới chạy được vài bước thì ở trong nhà tiếng đứa con trai nhỏ đã khóc thét lên. Đôi chân cô khựng lại, cả người cô nặng trĩu trên đôi chân bé nhỏ. Nó dường như không còn đủ sức lực để chống đỡ cho cái thân thể của cô. Cô từ từ khuỵu xuống, mái tóc rũ ra, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, bàn tay bất lực chống xuống đất. Con ơi, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi. Suốt cả đêm đó, Lan không về nhà. Liệu nhờ người trông đứa con nhỏ để đi tìm Lan ở khắp nơi, nhưng đều không thấy. Mấy ngày sau, Lan gửi về cho cô một bức thư nói rằng nó không muốn ở nhà nữa mà bỏ lên thành phố tự kiếm việc làm để mưu sinh. Lo lắng cho con, nhưng không biết phải làm thế nào, liệu chỉ còn cách nhờ Long đi tìm cháu. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm, Long cũng tìm đến địa chỉ quán cơm mà Lan làm thuê. Nhưng con bé không chịu về quê, cũng không đến nhà Long ở, nó quyết bỏ nhà đi bụi. Liệu biết được thông tin địa chỉ của con, cô đã lên thành phố để khuyên nó trở về, nhưng Lan kiên quyết không chịu gặp cô. Bất lực và tuyệt vọng, Liệu chấp nhận quay về nhà một mình để đứa con gái mới đang học dở lớp 9 phải một mình tự bươn chải với cuộc sống. Sau ngày Lan bỏ đi, Liệu sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Hàng ngày ở nhà trông đứa con nhỏ của mình với bố chồng mà lòng cô lúc nào cũng như có ai sát muối. Nỗi ân hận, dằn vặt cứ giằng xé trong tâm can cô. Nó gặm nhấm cơ thể cô, rút cạn sức lực và hơi thở của cô, làm cho cô trở nên tiều tụy và héo mòn. Tất cả là vì cô, vì sự nông nổi và ngu muội của cô mới khiến cho mọi chuyện xảy ra như vậy. Chính cô đã tự tay phá vỡ gia đình mình, để lại tiếng nhục cho cha mẹ và dòng họ. Từ ngày biết Liệu làm chuyện loạn luân với bố chồng, gia đình nhỏ bên nhà ngoại cũng từ cô luôn. Họ xấu hổ, không thể chấp nhận đứa con gái như cô. Bố chồng và con gái lớn bỏ đi. Em trai chồng và gia đình nhà ngoại đều từ mặt. Bây giờ trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại mình Liệu và đứa con trai nhỏ. Hằng đêm cô phải đối diện với sự cô đơn tuyệt vọng. Cô đã khóc rất nhiều, ân hận rất nhiều. Nhưng tất cả bây giờ đều đã là quá muộn. Dù cô có khóc bao lâu, nước mắt cô có rơi nhiều đến mức nào thì cũng không xóa đi được những tội lỗi mà cô đã gây ra. Đó là cái giá mà cô phải trả cho những sai lầm của mình. 15 năm trôi qua, Liệu vẫn sống cô đơn trong ngôi nhà cũ của bố chồng. Từ đó đến nay, cái Lan cũng chưa một lần về thăm cô. Nó coi cô như không tồn tại trên cuộc đời này. Còn Liệu cô chấp nhận số phận, vượt qua những đắng cay của cuộc sống để nuôi đứa con trai của mình khôn lớn? Nhưng hình như tội lỗi Liệu gây ra là quá lớn. Bao nhiêu những đau khổ của cô như vậy chưa thể rửa sạch được tội lỗi, nên ông trời muốn trừng phạt cô thêm nữa. Cô Huy, đứa con trai của Liệu và bố chồng mình, bây giờ cũng đã 15 tuổi, nó cũng nghe được những lời xì xào, bàn tán của mọi người trong làng về thân phận của mình, và nó bắt đầu thấy xấu hổ. Nó căm hận cái nguồn gốc xuất thân của mình, nó vùng vẫy trong nỗi nhục nhã, mỗi lần bị bạn bè trêu chọc cười chê. Nó không biết bố mình là ai, nhưng bạn bè của nó lại bảo bố nó chính là ông nội của nó. Cay đắng, sự thật quá cay đắng và phũ phàng. Không chịu được những lời cười chê về thân phận của mình, cuối cùng Huy cũng chọn cách bỏ Liệu mà ra đi. Nó lại theo con đường của Lan, bỏ nhà lên thành phố để tự mình giải thoát cho chính mình khỏi cuộc sống bế tắc nhục nhã. Dù năm nay, bố chồng Liệu cũng chẳng có tin tức gì, hai đứa con cũng biệt tăm trên thành phố. Liệu bây giờ đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi 50, trông cô già và tiểu tụy rất nhiều. Hàng ngày, cô cứ sa ngẩn vào ngơ, hết ngồi hè thì lại lang thang ra biển. Ngồi trên bờ cát, đôi mắt vô hồn của Liệu nhìn về phía biển xa xăm, như ngóng chờ một điều kỳ diệu gì đó. Nhưng chờ mãi, thì cuối cùng thứ mà Liệu nhìn thấy cũng chỉ là những con sóng vô tình. Bỗng một luồng gió biển thổi qua, hơi mát phả vào mặt Liệu. Cô nhoẻn miệng cười ngây ngô, rồi tự làm nhảm một mình. Chắc là họ sắp về. Trở lại với thực tại, bà Liệu vô cùng vui mừng khi biết con gái mình đã về. Bà khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu những nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay bà đều nói ra hết. Lan, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà các con phải khổ, vì mẹ mà gia đình này. Bà Liệu cúi mặt, hai tay vân vê vạt áo, miệng nói lời xin lỗi con gái. Mọi chuyện đã qua rồi, bao năm nay con đã cố chấp, con mới là người làm cho mẹ khổ, con xin lỗi. Lan cũng khóc. Cô ân hận với sự nông nổi của mình ngày đó. Vì cô mà mẹ cô phải sống cô đơn một mình. Bà phải một mình chống chọi với mọi điều tai tiếng. Nỗi đau của bà chắc đã nhân lên rất nhiều khi bị chính những đứa con của mình hắt hủi. Lan nghĩ như vậy và cảm thấy ân hận. Giá như ngày đó cô mạnh mẽ hơn, cô kiên cường hơn, thì có lẽ cô đã là chỗ dựa vững chắc cho mẹ rồi. Mẹ, con đã đến nhà chú Long rồi. Con và chú cũng đã gặp thằng Huy. Nó nói rồi nó sẽ về. Thật không con? Lan gật đầu. Bà Liệu vui mừng đưa tay quệt nước mắt. Vậy là tốt rồi. Các con chịu về là tốt rồi. Lan ở nhà với bà Liệu một tuần thì cô trở lại thành phố. Trước khi tạm biệt mẹ, cô nói vào ngày giỗ bố và bà nội cô sẽ dẫn Huy về. Bà Liệu nghe cô nói như vậy thì mừng lắm. Bà không ngờ cuộc đời mình vẫn còn có ngày hôm nay. Phải chăng ông trời vẫn còn thương bà? Ông đã tha thứ cho những tội lỗi của bà để các con bà trở về như vậy. Từ hôm Lan về, bà Liệu tươi tỉnh hơn hẳn. Tinh thần bà không còn u uất nữa, mặc dù mỗi buổi chiều tà, bà vẫn ra bờ biển hướng mắt về nơi xa xôi. Nhưng trong ánh mắt của bà không còn nỗi đau nữa, mà nó chất chứa niềm hy vọng. Khoảng 3 tháng sau, vào ngày giỗ mẹ chồng và chồng của Liệu, Long cùng hai đứa con của cô trở về. Thời gian đã giúp họ nguôi ngoai và có thể tha thứ cho những sai lầm của bà. Đứng trước bàn thờ mẹ chồng, chồng và em trai chồng, bà Liệu châm nhang và chắp tay khấn vái. Bà cầu xin vong linh người đã khuất một lời tha thứ và cầu nguyện ở một nơi xa xôi nào đó, bố chồng bà vẫn mãi được bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, gồng gánh gia đình sau cơn hoạn nạn, Liệu thực sự trở thành chỗ dựa cho cả gia đình sau biến cố đau thương. Nhưng ma xui quỷ khiến, trái tim đau khổ của cô lại gào thét đòi người đàn ông không được phép. Dục vọng làm mờ mất lý trí đã khiến hai con người đau khổ quấn lấy nhau bất chấp đạo lý, bố chồng, nàng dâu. Chẳng ai không xót thương cho thân phận người đàn bà ở góa khi tuổi xuân vẫn còn mơn mởn. Nhưng cũng không ai chấp nhận chỉ vì những say đắm của bản thân mà đã khiến tất cả những người xung quanh mình phải đau khổ. Người ta cảm thông đấy, nhưng cũng sẽ chẳng tha thứ cho người đã đạp lên luân thường đạo lý để mà sống. Còn bạn, bạn nghĩ sao về các nhân vật trong câu chuyện? Hãy để lại suy nghĩ và cảm xúc của mình về các nhân vật trong phần bình luận các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.